vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 951. Chuyên bắn ngươi dạng. Chụp ảnh. Vô số quan tiểu thất đồng thời mở miệng thanh âm quanh quẩn tại hư không đinh tai nhức ấp. Cái kia thanh âm bên trong còn mang theo một loại rủ dị âm ba công kích. Sưu sưu. Theo tiếng nói rơi xuống, một căn căn mũi tên phá không mà ra, đầy trời mũi tên từ tứ phía bát phương tập trung vào Độc Cô Trường Phong. Độc Cô Trường Phong trường đao chém giết mấy cái quan tiểu thất hư ảnh, lại căn bản không đụng phải quan tiểu thất góc áo. Mắt thấy ngàn vạn mũi tên phá không mà tới, Độc Cô Trường Phong thần sắc cũng ngưng trọng tới cực điểm. Mặc dù hắn biết rõ, những cái này mũi tên uy lực, không có khả năng mỗi một cây đều có thể bắn giết chiến đế cường giả, nhưng là hắn không dám đánh cược. Khẽ cắn môi, Độc Cô Trường Phong tựa như làm một cái quyết định đồng dạng, đột nhiên từng đạo hào quang màu tím từ Độc Cô Trường Phong đỉnh đầu nở rộ mà ra. Ông ông! Hào quang màu tím nở rộ mà ra, như là tính thực chất gợn sóng đồng dạng tuôn hướng tứ phía bát phương, vừa gì là, làm những mũi tên kia mũi tên chạm đến tử quang thời khắc, vậy mà vừa gì tan rã. Ngay tại lúc đó, Độc Cô Trường Phong đỉnh đầu trống giống xuất hiện một đầu năm sáu trượng lớn tử sắc cử điêu, một đôi con mắt màu tím lạnh lùng nhìn chằm chằm một cái phương hướng, dường như xem thấu tất cả. Tìm tới ngươi. Độc Cô Trường Phong khóe miệng lạnh lẽo, phong rực dương ra, hóa thành một vệt sáng thẳng hướng một cái phương hướng. Cửu phẩm chiến hồn tử thiên điêu. Đám người con ngươi hơi co lại, vẹn vẹn phun phóng xuất khí thế, liền để rất nhiều người không cách nào tiếp nhận có thể nghĩ cửu phẩm chiến hồn đáng sợ. Phúc suy một tiếng trong hư không đột nhiên toát ra một cái hồn lực mũi tên trực tiếp xuyên thủng cửu phẩm chiến hồn tử thiên điêu, hư không tử quang bắn ra bốn phía. Đồng thời, Độc Cô Trường Phong một cái bàn tay hóa thành móng vuốt cắm vào quan tiểu thất ngực bên trong, lạnh giọng nói. Có thể bức ta sử dụng chiến hồn, ngươi cũng đủ tự ngạo. Ngươi có vẻ như quá mức tự tin. Quan tiểu thất thanh âm từ mặt khác phương hướng vang lên, ngay sau đó, Độc Cô Trường Phong trước người quan tiểu thất đột nhiên tan theo gió, rất hiển nhiên, đây chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Tư không vẫn như cũ có vô số quan tiểu thất tư ảnh, tất cả đều lộ ra đồng dạng tiếu dung nhìn xem Độc Cô Trường Phong nói. Nói ngươi là một cái điểu nhân ngươi còn không tin. Liền chiến hồn đều là chim, ngươi biết rõ ta có cái gì ngoại hiệu sao? Độc Cô Trường Phong sắc mặt âm trầm, sắc bén con ngươi thỉnh thoảng liếc nhìn lấy tứ phương, hắn trong lòng cũng cực kỳ không được bình tĩnh, thậm chí ngay cả tử thiên điêu đều nhìn không ra quan tiểu thất chân hình. Ngươi nhớ kỹ, ta ngoại hiệu gọi là bắn chim cao thủ, chính là chuyên bắn ngươi dạng này xoa điểu. Quan tiểu thất thanh âm vang lên lần nữa, chỗ có quan hệ tiểu thất tất cả đều giơ lên trong tay trục nhật cung chiến hồn. Sưu sưu thanh âm lít nha lít nhít, đầy trời hồn lực chi tiến như là như hạt mưa nhào về phía Độc Cô Trường Phong. Độc Cô Trường Phong thần sắc càng ngày càng khó nhìn lên, vừa mới vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị quan tiểu thất một tiếng bắn trúng chiến hồn, mặc dù chỉ là hơi áp. Nhưng đối với hắn mà nói, nhất định chính là sỉ nhục. Thua ở một cái kẻ ngoại lai trong tay, nhường hắn về sau không mặt mũi nào tại vô song thánh thành cái khác tu sĩ trước mặt ngẩng đầu lên, đoán chừng đi đến cái nào đều có người từ phía sau đâm cột sống. Nếu tìm không thấy ngươi, vậy liền toàn bộ giết. Độc Cô Trường Phong trong mắt lóe hồng mang, lộ ra một loại khát máu hung ác. Tử quang long ngâm. Độc Cô Trường Phong ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân thể cùng tử thiên điêu hóa làm một thể, sau một khắc, chỉ thấy tử thiên điêu há mồm phát ra từng đợt bén nhọn kêu to thanh âm. Ngay tại lúc đó, tử thiên điêu trong con ngươi bắn ra từng đạo tử sắc lợi mang, lít nha lít nhít, che kín hư không, so quan tiểu thất hồn lực chi tiến càng thêm dày đặc, cũng càng thêm hung lệ. Âm âm âm. Tư không truyền đến từng đợt nổ vang, hồn lực mũi tên cùng cái kia chi quang đụng đâm vào cùng một chỗ, phát sinh nổ lớn thanh âm đáng sợ, hồn lực ba động cùng quang mang đem nơi đó bao phủ hoàn toàn, tư không cuồng bạo tới cực điểm. Người nào thắng? Đám người đã trải qua nhìn không thấy bên trong phát sinh tất cả, tư không quá mức bạo loạn, dò xét hồn lực đều sẽ tùy tiện rào sát rơi. Cái kia chói tai âm thanh bén nhọn, muốn đâm phá người màng nhĩ cách nhau khá gần một chút, tu sĩ làm đau màng nhĩ càng là có người trực tiếp máu tươi chảy ra. Cái kia quan tiểu thất tuy mạnh, nhưng là cùng độc cô Trường Phong vẫn có nhất định chênh lệch ạ. Sở Nhạn Nam mở miệng, trước đó bị quan tiểu thất châm chọc, hắn có thể ước gì quan tiểu thất bị độc cô Trường Phong giết. Tiêu Phàm nhíu mày lại, con ngươi nhìn chằm chằm phía trước, lóe qua một tia lo lắng thầm nghĩ trong lòng. Tử quang long ngâm chính yếu nhất hẳn là âm ba công kích, sóng âm thực chất hóa thành hào quang màu tím mà thôi, tiểu ngũ trên người thế nhưng là có thiên âm thánh tiêu, chuyên khắc âm ba công kích. Đang lúc mọi người lo lắng thời điểm, cái kia hồn lực phong bạo nhất trung ương quan tiểu thất thân ảnh rốt cuộc bại lộ đi ra, bốn phía tử sắc quang ba từ hắn trên người trào lên. Ngươi tại sao sẽ không sao? Độc cô Trường Phong kinh hãi nhìn xem quan tiểu thất, một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Cái này đã cơ hồ là hắn to lớn nhất áp chủ bài, chiến hồn cùng tự thân hóa làm một thể thi triển âm ba công kích. Đây chính là liền chiến đế đỉnh phong đều tiếp nhận không được a. Quan tiểu thất vậy mà đứng ở đó sóng âm nhất trung ương thí sự đều không có, trên mặt lộ ra cười tủm tỉm tiếu dung, cái này bén nhọn thanh âm với hắn mà nói tựa như là thế gian này nhất mỹ diệu âm nhạc đồng dạng. Ta nói, ta là bắn chim cao thủ, chuyên nghiệp bắn chim 20 năm, chuyên bắn ngươi dạng này xoa điệu, chỉ bằng ngươi cái này điểm tiếng chim hót cũng muốn làm gì được ta. Quan tiểu thất tức chết người không đền mạng. Giờ phút này hắn bên ngoài thân chính nhộn nhạo một tầng nhàn nhạt hồn lực ba động, đó là thiên âm thánh tiêu lực lượng. Không thể không nói thiên âm thánh tiêu cái này chiến hồn rất đặc thù, đồng dạng âm ba công kích căn bản không làm gì được hắn. Đón thêm ta một tiếng. Không đợi Độc Cô Trường Phong mở miệng, quan tiểu thất lại liên tục bắn ra ba mũi tên, tốc độ không thể tưởng tượng, so Độc Cô Trường Phong thi triển phong dực đều muốn nhanh mấy phần. Độc Cô Trường Phong mặc dù tránh thoát hai mũi tên, nhưng mũi tên thứ ba lại trực tiếp xuyên thủng Độc Cô Trường Phong bả vai, cũng cho Tử Thiên Điêu tạo thành vết thương nhẹ. Ngay sau đó, bốn phía hồn lực phong bạo biến mất, Độc Cô Trường Phong thân thể bay ngược mà ra, tại hư không bay ra mấy chục trượng mới dừng lại, bả vai hắn bị máu tươi nhiễm đỏ. Độc Cô Trường Phong bại. Đám người mắt trợn tròn, kết quả này hoàn toàn vượt qua bọn hắn nhận biết, thắng lợi không nên là Độc Cô Trường Phong à, làm sao lại là quan tiểu thất đâu. Hô một tiếng. Một đạo kim sắc lưu quang xẹt qua chân trời, trong nháy mắt xuất hiện ở Độc Cô Trường Phong trước mặt, lại là tận mấy cái mũi tên xuyên thủng Độc Cô Trường Phong thân thể, tư không máu tươi chảy ra. Quan tiểu thất mỗi một tiếng đều khống chế 10 điểm đúng chỗ, vừa lúc bắn trúng hắn bộ vị mấu chốt, đã sẽ không giết chết hắn, lại có thể nhường hắn không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Độc Cô Trường Phong chán nổi gân xanh trướng. Một nửa là phẫn nộ tạo thành, một nửa là đau đớn tạo thành, hắn hoàn toàn không nghĩ tới bản thân vậy mà cũng sẽ thua ở một cái kẻ ngoại lai trong tay, hắn hận không thể đem quan tiểu thất tháo thành tám khối. Ngươi bại. Quan tiểu thất hung hăng một cước đem Độc Cô Trường Phong giẫm tại trong đất bùn, trong tay to lớn trục nhật cung chiến hồn kéo thành hình trăng tròn hình, hồn lực mũi tên hướng ngay hắn mi tâm. Chỉ cần một tiếng này xuống dưới, Độc Cô Trường Phong tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Trận chiến này quan tiểu thất thắng, quan tiểu thất tấn thăng hạng 6, Độc Cô Trường Phong lui đến tên thứ 18. Áo xám lão giả sợ quan tiểu thất thực giết Độc Cô Trường Phong, vội vàng mở miệng nói. Quan tiểu thất lúc này mới hài lòng thu hồi trục nhật cung, quay người đi mấy bước, đột nhiên lại quay đầu lại nói. Đúng. Ngươi cái kia phá chiêu thức, cũng đừng kêu cái gì tử quang long ngâm, tiếng long ngâm không có khó nghe như vậy, thực không biết vì cái gì các ngươi thánh thành bát tuấn đều như thế tự luyến. Nói đến đây, quan tiểu thất không khỏi khiêu khích nhìn nơi xa Sở Nhạn Nam một cái. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 952. Bởi vì ta cũng biến mạnh. Sở Nhạn Nam chỗ nào nghe không ra quan tiểu thất lời nói bên trong bắn lén, băng lãnh con ngươi liếc nhìn lấy quan tiểu thất, lạnh giọng nói. Tiểu tử, có loại khiêu chiến ta. Quan tiểu thất bĩu môi nói. Ngươi cho rằng ta có ngươi cái này ngu sao sao? Sở Nhạn Nam tức giận không nhẹ, nhưng là lại căn bản không làm gì được quan tiểu thất, ai bảo hắn còn xếp tại quan tiểu thất phía trước đâu. Quan tiểu thất, ngươi còn có thể tiếp tục khiêu chiến, mời lựa chọn khiêu chiến người, hoặc là từ bỏ. Áo xám lão giả thanh âm tiếp tục vang lên. Quan tiểu thất khẽ nhíu mày quét phía trước 5 người một cái, khi thấy Sở Nhạn Nam lúc, Sở Nhạn Nam trong con ngươi tràn ngập khiêu khích vẻ. Dù sao còn có 2 lần cơ hội, trước nghỉ một lát, ta từ bỏ. Quan tiểu thất suy nghĩ một chút nói. Hắn kỳ thật ngược lại là nghĩ tiếp tục khiêu chiến đột phá chiến đế hậu kỳ, nắm giữ song sinh chiến hồn hắn chưa hẳn so Sở Nhạn Nam yếu, nhưng là Tiêu Phàm truyền âm để cho hắn buông tha. Phía trước 5 người, nhưng không có một cách là đơn giản, đương nhiên, hắn tin tưởng lấy quan tiểu thất thực lực, đánh với Diệp Thiên Tuyết một trận có lẽ vẫn là không có vấn đề lớn. Bằng vào tốc độ, quan tiểu thất liền đã có thể đứng ở thế bất bại. Độc Cô Trường Phong, hiện tại ngươi là số 18, ngươi là tiếp tục khiêu chiến, vẫn là từ bỏ. Áo xám lão giả lại hỏi. Độc Cô Trường Phong hai mắt đỏ bừng, nếu như ánh mắt có thể giết người, quan tiểu thất đã trải qua không biết chết bao nhiêu lần, hồi lâu, hắn cắn răng nói. Ta từ bỏ. Giờ phút này hắn bản thân bị trọng thương, muốn hành động cũng thành vấn đề, làm sao có thể tiếp tục khiêu chiến đâu. Dù sao còn có 2 lần cơ hội, hắn cũng không quan tâm lần này, lần tiếp theo đến phiên hắn khiêu chiến lúc thương thế cũng có thể khôi phục mấy thành. Số 17. Khiêu chiến tại tiếp tục, mấy canh giờ xuống tới Tiêu Phàm lại bị người khiêu chiến 2 lần, bất quá lần này Tiêu Phàm không có tận tuyệt như vậy, cho bọn hắn lưu một đầu quần lót. Rốt cuộc đến phiên số 11, Tiêu Phàm không khỏi quay đầu liếc mắt một cái, bởi vì người này hắn cũng nhận biết, không phải người khác, chính là con trai của ấy Trì Cuồng Sinh, ấy Trì Triều Giải. Lần trước ấy Trì Triều Giải bị Tiêu Phàm một quyền chấn thương, hắn liền ngày đêm tu luyện, cái này một tháng kế tiếp thời gian lại có tiến bộ rất lớn, đã trải qua đột phá đến chiến đế cảnh trung kỳ. Tiêu Phàm, lại đến một trận chiến. Không đợi người chủ trì áo xám lão giả mở miệng, ấy Trì Triều Giải liền quát to một tiếng, hướng về Tiêu Phàm vị trí tiến lên. Áo xám lão giả cười khổ một hồi, lại cũng không thể làm gì, ai kêu ấy Trì Triều Giải hắn cha ruột còn tại cách đó không xa đây, vừa vặn nói. Số 11, khiêu chiến số 10, bắt đầu. Nhìn thấy ấy Trì Triều Giải đánh tới, Tiêu Phàm thần sắc 10 điểm bình tĩnh, nói. Ngươi cũng muốn bị thoát chỉ còn lại đầu quần lót. Nếu như ta thua thoát lại như thế nào? Ấy Trì Triều Giải 10 điểm bá đạo, cũng cực kỳ tự tin, nắm đấm hổ hổ sinh phong, xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Tiêu Phàm chân đạp thiên lý đằng quang thuật, tốc độ nhanh vô cùng, Ấy Trì Triều Giải căn bản liền hắn góc áo đều không đụng tới. Ấy Trì Triều Giải lực lượng xác thực đáng sợ, hắn có một cỗ quái lực, không phải người bình thường có thể tiếp được, nhưng là tốc độ lại là hắn vết thương chí mạng. Dù là cùng giai phổ thông tu sĩ, cũng so với hắn phải nhanh. Tiêu Phàm, có gan đừng chạy, cùng ta cứng đối cứng. Ấy Trì Triều Giải kêu to, đầu căn bản chính là toàn cơ bắp. Hắn lần trước thua với Tiêu Phàm, chỉ muốn đánh bại Tiêu Phàm, lấy lại danh dự. Như ngươi mong muốn. Tiêu Phàm thản nhiên nói, mặt ngoài thân thể trán phóng kim quang nhàn nhạt, sau đó như tiềm long ra biển đồng dạng. hung mãnh một quyền hướng về ấy trì chiều giải đập tới. Lưu tinh hám thiên. Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, quyền cương ở giữa, mang theo một cỗ kình phong, liền hư không đều rất giống xé mở đồng dạng. Lại là này quyền. Ấy trì chiều giải cười lạnh, lần trước hắn chính là bại ở nơi này một quyền phía dưới, sau khi trở về hắn minh tư khổ tưởng, rốt cuộc tìm tới một quyền này sơ hở. Chỉ cần ta lực lượng duy nhất một lần bộc phát, không cho ngươi thở dốc cơ hội, ngươi thua không nghi ngờ, đây chính là ngươi khinh thường ta đại giới. Trong lòng trầm ngâm ấy trì chiều giải trong lòng đã trải qua cười lên. Lần trước cùng Tiêu Phàm giao chiến, Tiêu Phàm thi triển lưu tinh hám thiên, ngay từ đầu liền cùng hắn rằng co tại cùng một chỗ, trải qua hơn tức về sau Tiêu Phàm khí thế càng ngày càng mạnh, mà hắn ấy trì chiều giải lại càng ngày càng yếu, cho nên hắn mới có thể bại. Tại hắn nghĩ đến, nếu như tiếp tục đối mặt một quyền này, hắn lần thứ nhất liền thi triển toàn lực, Tiêu Phàm tất nhiên ngăn cản không nổi, coi như Tiêu Phàm còn có dư lực, cũng thua không nghi ngờ. Ấy trì chiều giải đã trải qua tựa như nhìn thấy bản thân thắng lợi một màn, mắt thấy sắp cùng Tiêu Phàm tới gần thời khắc, ấy trì chiều giải đỉnh đầu đột nhiên hiện lên một đảo to lớn hư ảnh. Đó là một chuôi kim quang chói mắt cử phủ, lưới búa cương mãnh bá đạo, phảng phất có thể phá vỡ thương không đồng dạng. Bát phẩm chiến hồn kim cương nguyên phủ. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, vẹn vẹn nắm giữ bát phẩm chiến hồn, liền có thể có dạng này thực lực, cái này ấy trì chiều giải thiên phú cũng thực không sai. Nếu như hắn nắm giữ cửu phẩm chiến hồn, có lẽ có thể cùng Thánh Thành Bát Tuấn một trận chiến. Kim cương nộ quyền. Gầm lên giận dữ, ấy trì chiều giải dùng hết toàn lực, hung hăng hướng về Tiêu Phàm đập tới, hắn muốn tìm về trước đó chàng tử. Tiếng vang cực lớn, bá đạo cương phong, hai người nắm đấm trong nháy mắt đụng đâm vào cùng một chỗ, tư không nhấc lên một trận đáng sợ phong bạo. Ầm một tiếng, tại đám người kinh ngạc ánh mắt bên trong, ấy trì chiều giải thân thể như là cắt đứt quan hệ con diều đồng dạng hướng về viễn không bay ngược. Cái này, đám người hít một hơi lạnh, ấy trì chiều giải thế nhưng là thiên sinh thần lực a, lại bị Tiêu Phàm một quyền bắn bay. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại hắn bất diệt kim thân tu luyện tới đỉnh phong, lại tăng thêm u linh chiến hồn cùng huyết mạch tương dung, hắn sức mạnh thân thể đã đến một cái khủng bố cấp độ. Dù là chiến đế đỉnh phong cũng không dám cùng hắn ngạnh bính, huống chi ấy trì chiều giải đâu. Lúc này, một mặt chật vật ấy trì chiều giải từ đằng xa bay tới, một cánh tay hoàn toàn đứt gãy. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt vô cùng, nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? So với lần trước, hắn ấy trì chiều giải thế nhưng là đột phá đến chiến đế trung kỳ, hơn nữa cố ý tu luyện một loại quyền pháp chiến kỹ, không nghĩ tới lại thua, hơn nữa thua so với lần trước còn triệt để. Bởi vì ta cũng biến mạnh. Tiêu Phàm thản nhiên nói, đối với cái này ngốc đại cá, Tiêu Phàm thật cũng không muốn đả kích hắn, coi như xem ở hắn phụ thân trên mặt mũi, Tiêu Phàm cũng sẽ không làm khó hắn. Chỉ là chiến đấu bên trong thủ thương cũng không thể tránh được, Tiêu Phàm đã trải qua thu mấy thành khí lực, bằng không nói, ấy trì chiều giải liền không chỉ đoạn một cánh tay đơn giản như vậy. Là ngươi bản thân thoát, vẫn là ta giúp ngươi. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Lời này vừa nói ra, không trung áo xám lão giả biến sắc, tiểu tử này sẽ không ngay trước ấy trì cuồng sinh mặt, nhường con trai của hắn chạy trần truồng a. Áo xám lão giả vừa định ngăn cản, ấy trì chiều giải đột nhiên nửa quỳ tại hư không, nói. Tiêu Phàm, mời ngươi dạy ta quyền pháp. Tiêu Phàm hoàn toàn không phản ứng tới, cũng căn bản không nghĩ tới một màn này, cổ quái nói. Ngươi sẽ không coi là như vậy thì có thể đào thoát a? Chỉ cần ngươi nguyện ý dạy ta quyền pháp, ta thoát lại như thế nào? Ấy trì chiều giải một chút cũng không cảm thấy xấu hổ, trực tiếp giải khai chiến giáp. Chờ chút. Tiêu Phàm bị ấy trì chiều giải triệt để đánh bại. Ta sẽ không dạy ngươi quyền pháp. cũng dạy không được ngươi quyền pháp, y phục này ngươi cũng không cần thoát, trọng tài kế tiếp. Tiêu Phàm một trận oán thầm, ngươi ép có cái ngưu bức cha còn muốn tìm ta dạy ngươi quyền pháp, đây không phải cố ý chơi ta sao? Trận chiến này, số 10 thắng. Áo xám lão giả cũng vội vàng tuyên bố, sợ Tiêu Phàm hối hận, sau đó lại kêu lên. Số 10, hiện tại đến phiên ngươi lựa chọn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 953. Chiến diệp thiên tuyết. Tiêu Phàm trong lúc nói chuyện, không khỏi âm thầm nhìn ấy trì cuồng sinh một cái, lại là phát hiện ấy trì cuồng sinh vậy mà lộ ra một tia thất vọng. Tiêu Phàm không khỏi oán thầm ấy trì chiều giải muốn cho bản thân dạy hắn quyền pháp, không phải là cái này lão gia hỏa giật dây a. Lấy Tiêu Phàm đối ấy trì cuồng sinh biết, hắn thật đúng là khả năng làm như vậy. Đương nhiên, đối với ấy trì cuồng sinh, Tiêu Phàm vẫn là phát ra từ nội tâm kính sợ cùng cảm kích, người này ý chí hiếm có người có thể so sánh. Số 10, hiện tại đến lượt ngươi lựa chọn. Áo xám lão giả thanh âm tiếp tục vang lên. Nên ta. Tiêu Phàm chỉ bản thân đạo, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, số 10 không phải liền là hắn Tiêu Phàm sao? Tiêu Phàm con ngươi đảo qua phía trước chín tòa đỉnh núi bóng người, trước tiên rơi vào Diệp Lâm Trần trên người, nói thật Tiêu Phàm vẫn là rất nhớ giáo huấn một cái Diệp Lâm Trần. Lúc trước nếu như không phải Diệp Lâm Trần cưỡng ép mang đi tiểu ma nữ, đoán chừng cũng không có nhiều như vậy sự tình phát sinh. Bất quá nói trở lại, nếu như không phải vì tiếp về tiểu ma nữ, hắn Tiêu Phàm cũng có khả năng yên lặng vô danh. Không có khả năng leo lên lớn như thế sân khấu. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía trước, Tô Mạch Hàn, Lôi Hạo, Quan Tiểu Thất, những người này cũng bị hắn từng cái phủ định. Về phần số 4 Sở Nhạn Nam, Tiêu Phàm lại là trực tiếp nhảy qua. Sở Nhạn Nam trước đó biểu hiện quá mức tự luyến, nghiễm nhiên chính là một cái thằng hề. Tiêu Phàm nhưng không có tâm tình đi khiêu khích một cái thằng hề, nếu như khiêu chiến Sở Nhạn Nam, há không phải nói rõ hắn Tiêu Phàm liền thằng hề đều không bằng. Kể từ đó, cái kia liền chỉ còn lại cuối cùng ba cái, Tiêu Phàm hơi hơi trầm ngâm. Diệp Thể Thủy không nghĩ để cho ta chiếm lấy ba vị trí đầu, cố ý nhường Tam Cung Tam các người cũng tham dự, đã như vậy, vậy trước tiên từ hắn nhi nữ đồng thủ. Ta tuyển số 3. Tiêu Phàm con ngươi rơi vào tòa thứ 3 đỉnh núi Diệp Thiên Tuyết trên người. Vậy mà tuyển Diệp Băng Sơn. Cái này Tiêu Phàm sẽ không cho là nữ nhân dễ ức hiếp, cho nên mới có thể tuyển Diệp Thiên Tuyết à. Tòa này Băng Sơn có thể không phải tốt như vậy siêu việt. Có trò hay nhìn từng ấy năm tới nay như vậy. Có vẻ như còn không có gặp Diệp Thiên Tuyết với ai đại chiến qua. Tiêu Phàm nếu như có thể chinh phục tòa này Băng Sơn, cái kia ngược lại là một cọc ca tụng. Quá có độ khó, Tiêu Phàm lại như thế nào lợi hại, đoán chừng cũng không phải Diệp Băng Sơn đối thủ. Hãy chờ xem, nghe nói Diệp Băng Sơn tra tấn lên người đến, có thể không phải bình thường khủng bố. Ha ha, Tiêu Phàm thật là có gan, lần này rốt cuộc có thể nhìn thấy hắn mất mặt. Đám người nghe được Tiêu Phàm nghĩ khiêu chiến Diệp Thiên Tuyết, lập tức lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Chỉ cần là vô song thánh thành người, không có ai không biết Diệp Thiên Tuyết tên. Đây là đối Diệp Thiên Tuyết tốt nhất hình dung, nàng lạnh, đừng nói nam nhân, chính là nữ nhân cũng chưa chắc dám tới gần nàng. Đã từng có đại gia tộc người thanh niên không tin tà, muốn đuổi theo Diệp Thiên Tuyết, về sau trực tiếp bị Diệp Thiên Tuyết cho phế, không chỉ phế tu vi, còn phế nam nhân năng lực. Từ đó về sau, Diệp Thiên Tuyết lạnh liền truyền khắp vô song thánh thành, lại không nam nhân dám đuổi theo nàng, lại càng không cần phải nói đi khiêu chiến hắn, cho dù có cái kia thực lực, cũng còn được có lá gan kia. Chẳng lẽ ta chọn sai? Tiêu Phàm trong lòng buồn bực, bốn phía tu sĩ tiếng nghị luận hắn tự nhiên nghe vào trong tai, hắn thừa nhận Diệp Thiên Tuyết rất lạnh, cũng rất mạnh, nhưng là cũng không có khoa trương như vậy chứ. Mấy cái lắc mình, Tiêu Phàm liền xuất hiện ở tòa thứ ba đỉnh núi, cùng Diệp Thiên Tuyết xa xa đối lập. Từ đầu đến cuối, Diệp Thiên Tuyết đều không có bất kỳ động tĩnh nào, đứng ở đó, dường như vạn cổ trường tồn, trên mặt cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, trên người một cỗ rét lạnh khí tức thỉnh thoảng tuôn ra. Thật đúng là một tòa vạn năm băng sơn a. Tiêu Phàm âm thầm cô, dù là cách nhau mấy chục trượng cũng cảm nhận được một loại đến từ thực chất bên trong lãnh ý. Diệp Thiên Tuyết chậm rãi tiến lên, thần sắc đạm mạc nắm lấy một chuôi bạch sắc trong suốt thủy tinh bảo kiếm đạp không đi tới, bảo kiếm trên tràn ngập hàn ý, cùng nàng vốn nhân khí chất 10 điểm tương xứng. Tại Diệp Thiên Tuyết trong mắt, không có bất kỳ cái gì cảm xúc bất động, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt liền tựa như lại nhìn một cái người chết đồng dạng. Cái này khí tức, Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Cũng không phải hắn còn sợ, mà là Diệp Thiên Tuyết trên người phát ra khí tức, nhưng hắn có loại hết sức quen thuộc cảm giác. Loại này hàn khí tựa như trong nháy mắt liền có thể đông kết nhân thần hồn đồng dạng. Bỗng nhiên Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên kinh ngạc nhìn xem Diệp Thiên Tuyết, trong lòng kinh ngạc nói. Băng tộc huyết mạch. Cái này khí tức chính là băng tộc huyết mạch khí tức. Cùng Long Vũ giống nhau y hệt, chỉ là Diệp Thiên Tuyết càng thêm cường đại mà thôi. Cũng khó trách Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy, nắm giữ huyết mạch chi lực thế nhưng là cực kỳ thưa thớt, nhưng mà những ngày qua, hắn lại thường xuyên nhìn thấy. Chủ yếu nhất là, hắn tại Diệp gia liền phát hiện hai cái nắm giữ huyết mạch chi lực, trừ Diệp Thiên Tuyết băng tộc huyết mạch bên ngoài, tiểu ma nữ càng là nắm giữ hồn tộc huyết mạch. Không biết Diệp Trường Sinh cùng Diệp Lâm Trần trên người có hay không huyết mạch chi lực. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Không thể không nói, Diệp Thể Thủy bản thân không được tốt lắm, hắn con cái lại từng cái bất phàm. Nếu như nơi xa Diệp Thể Thủy biết rõ Tiêu Phàm nghĩ như vậy, đoán chừng trực tiếp một cái tát tới. Cũng đúng lúc này, Diệp Thiên Tuyết đột nhiên động, tại hư không lưu lại một đạo bạch sắc huyễn ảnh, những nơi đi qua, hư không toàn bộ đông kết, hàn khí cuồng bốc lên. Tiêu Phàm không chút do dự dùng bàn thạch thánh kiếm ngăn khuất trước người, nắm giữ tu la huyết mạch hắn, biết rõ huyết mạch chi lực đáng sợ, nếu như Tiêu Phàm toàn lực thi triển tu la huyết mạch, chiến thánh cảnh dưới, hắn không sợ tất cả. Phải biết đây là hắn tu la huyết mạch không có hoàn toàn thức tỉnh nguyên nhân. Mặt khác, huyết mạch chi lực cố nhiên sẽ không ảnh hưởng chiến hồn cùng hồn lực, bất quá đối thực lực thế nhưng là có nghiêng trời lệch đất ảnh hưởng. Liền tựa như bàn tử chưa giác tỉnh chiến hồn trước đó, mặc dù có thể vượt sai chiến đấu, nhưng là tuyệt đối không có bây giờ khủng bố như vậy. Lúc trước càng là tại chiến hoàng cảnh đỉnh phong chém giết chiến đế trung kỳ. Oanh long long. Từng đợt hồn lực bạo động tiếng vang lên, hai người bằng cuồng mãnh tư thái đụng đâm vào cùng một chỗ, trong lúc nhất thời kiếm khí bay vụt, từng đạo kiếm khí bắn về phía tứ phía bát phương, không gian đều dường như bị cắt ra. Hai người ai cũng đã lui một bước, tại hư không rằng co tại cùng một chỗ. Một cỗ siêu cấp hàn ý từ trên người Diệp Thiên Tuyết tràn ngập mà ra, quét sạch xung quanh mấy trăm trượng xung quanh. Không hổ là băng tộc huyết mạch, thật đáng sợ hàn ý. Tiêu Phàm sắc mặt nghiêm túc, cái kia hàn khí dọc theo chuôi này bạch sắc băng tinh chi kiếm tràn ngập hướng bàn thạch thánh kiếm, sau đó từ bàn thạch thánh kiếm quét sạch Tiêu Phàm cánh tay cùng toàn thân. Nếu như là lần thứ nhất đụng phải cỗ hàn ý này, Tiêu Phàm thua không nghi ngờ, bởi vì lần thứ nhất gặp gỡ băng tộc huyết mạch hàn khí, hắn nhưng là trong nháy mắt liền bị đông kết. Nhưng mà lần trước hắn đụng tới Long Vũ, biết rõ bản thân trên người vô tận chiến hồn cùng U Linh chiến hồn không sợ cái này hàn khí, thậm chí ngay cả phệ hồn huyết tàm cũng sẽ không e ngại. Phệ hồn huyết tàm cùng ta nuốt. Tiêu Phàm trong lòng vừa quát, hồn hải bên trong phệ hồn huyết tàm trong nháy mắt xuất hiện ở hắn cánh tay phải huyết mạch bên trong, tất cả hàn khí trong nháy mắt bị nó thôn phệ không còn. Cái này ra hỏa bây giờ thực lực cũng không yếu, mỗi lần Tiêu Phàm thôn phệ hồn lực đều là nó cùng U Linh chiến hồn được chỗ tốt. Nó hiện tại đã là bát giai hậu kỳ, tùy thời có thể đột phá bát giai đỉnh phong. Phệ hồn huyết tàm, như kỳ danh chữ đồng dạng, chỉ cần là hồn lực, nó liền có thể thôn phệ. Cái này hàn ý cũng là hồn lực biến thành, nó tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt. Tiêu Phàm rất chờ mong nó có thể đột phá bát giai đỉnh phong, một khi đột phá bát giai đỉnh phong coi như chiến thánh cũng chưa chắc dám khinh thường nó, đến thời điểm hắn lại nhiều một lớn áp chủ bài. Này đến bài mặc dù ám muội, nhưng Tiêu Phàm cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần có thể bảo mệnh, cái kia chính là tốt áp chủ bài. Ngươi vậy mà không có việc gì. Sau nửa ngày, Diệp Thiên Tuyết lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra một câu, thần sắc không hề bận tâm, trong mắt không có bất kỳ cái gì sắc thái. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 954. Bắt đầu sinh hối hận. Ngươi không nói lời nào, ta còn tưởng rằng ngươi là câm điếc đâu. Tiêu Phàm nhìn xem Diệp Thiên Tuyết thản nhiên nói, tựa như âm mưu bị phát hiện đồng dạng. Diệp Thiên Tuyết lạnh rên một tiếng, một kiếm đẩy ra Tiêu Phàm, thân thể như là nhẹ yến đồng dạng lui lại đi. Nhưng khi nàng bay ra 3-4 trượng cự ly lúc, trong tay trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đạo hàn băng kiếm khí khuấy động mà ra, kiếm khí 10 điểm lạnh lẽo, lăng lệ. Bốn phía tu sĩ cách xa nhau 20 bên trong đều cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn, liền da rẻ đều có chút đau nhức. Huống chi Tiêu Phàm đâu. Tiêu Phàm giơ lên bàn thạch thánh kiếm liên tục chém ra mấy kiếm, tốc độ của hắn nhìn như rất chậm, lại xảo diệu ngăn trở một kiếm kia, thân thể cũng thừa cơ bay ngược mà ra. Tưởng gì là cái kia hàn băng kiếm khí cũng không tiêu tán, mà là hóa thành từng khối nhỏ bé băng tinh xuất hiện ở hư không bốn phía, đem Tiêu Phàm lồng che đậy ở trong đó. Tiêu Phàm có thể rõ ràng từ những cái kia băng tinh bên trong nhìn thấy bản thân vô số hình chiếu, chẳng biết tại sao Tiêu Phàm trong lòng nhấc lên một cỗ nồng đậm bất an. Cũng đúng lúc này, một đạo tàn ảnh ở trong mắt Tiêu Phàm, chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên Tuyết đã đến hắn phụ cận, đón đầu một kích giận chém xuống tới. Tiêu Phàm cầm kiếm ngăn cản, oanh một tiếng. Diệp Thiên Tuyết trong tay băng tinh kiếm đột nhiên nổ tung, Tiêu Phàm trường kiếm gãy nhẹ, Diệp Thiên Tuyết thân thể cũng một phân thành hai. Tiêu Phàm con ngươi hơi co lại, không đợi hắn lấy lại tinh thần, bốn phía đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít thân ảnh, vậy mà tất cả đều là Diệp Thiên Tuyết cầm kiếm đánh tới động tác. Huyền kính chi sát. Một tiếng đạm mạc quát nhẹ tiếng vang lên, bỗng nhiên vô số Diệp Thiên Tuyết cùng nhau chém xuống một kiếm, khí thế khiếp người, giống như ngập trời sóng dữ, liên miên bất tuyệt. Dù là Tiêu Phàm cũng trong nháy mắt cảm thấy tê cả da đầu, dùng mình, không chút do dự thi triển bất diệt kim thân, bên ngoài thân trán phóng kim quang nhàn nhạt. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm cầm kiếm càn quét mà ra, khẽ quát một tiếng. Kiếm chi luật động. Phanh phanh phanh phanh. Băng tinh nổ nát vụn thanh âm không ngừng vang lên trong hư không, vô số kiếm khí xuyên thủng Diệp Thiên Tuyết thân ảnh trong nháy mắt hóa giải 8 thành lực công kích. Nhưng mà, vẫn như cũ có 2 thành công kích chạm tại Tiêu Phàm trên người, phát ra kim loại va chạm thanh âm. Hắn y phục bị xé nứt, lộ ra nửa người trên màu đồng cổ cơ bắp, cứng cáp hữu lực cơ bắp tản ra kim quang nhàn nhạt. Băng tộc bí ký sao? Tiêu Phàm híp hai mắt, lộ ra một tia ngưng trọng, phàm là liên quan đến bí ký, liền cùng truyền thừa cùng huyết mạch có quan hệ, có thể không phải người bình thường có thể ngăn cản. Liền tựa như vừa mới một kích, nếu như không phải Tiêu Phàm bất diệt kim thân đã trải qua tu luyện tới để tam trọng đỉnh phong chi cảnh, có lẽ liền đã bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Dù là nếu không mạng hắn, cũng tuyệt đối sẽ bản thân bị trọng thương. Này cũng có thể ngăn cản. Đám người trong lòng run lên bần bật, tại bọn hắn nhìn đến tất sát một kích Tiêu Phàm vậy mà ngăn trở, hơn nữa còn hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn vậy mà nắm giữ nhục thân phòng ngự chiến kỹ. không trung phía trên, nhìn thấy Tiêu Phàm bên ngoài thân tiêu tán kim quang nhàn nhạt, ấy chỉ cuồng sinh trong mắt cũng lóe qua một vẻ kinh dị. Phải biết, nhục thân phòng ngự chiến kỹ thế nhưng là liền chiến hồn điện đều hết sức hiếm có, Tiêu Phàm nắm giữ không nói, hơn nữa còn như thế cường đại, chẳng lẽ hắn địa vị thực không nhỏ. Diệp Thể Thủy cũng ánh mắt lấp lóe không yên, lúc này mới phun ra một câu. Bất diệt kim thân. Điện chủ, cái gì là bất diệt kim thân? Ấy chỉ cuồng sinh nghi ngờ nói. Chính là cái này phòng ngự chiến ký danh tự. Diệp Thể Thủy hít sâu một cái nói, không có nói thêm cái gì, nhưng trong lòng cực kỳ không được bình tĩnh. Bất diệt kim thân hẳn là Bắc Thần gia tộc bí mật bất truyền, Tiêu Phàm làm sao biết. Nếu như trước đó Diệp Thể Thủy còn cho rằng Tiêu Phàm chỉ là một cái người bình thường không xứng với tiểu ma nữ nói, cái kia hiện tại khả năng liền không phải Tiêu Phàm không xứng với tiểu ma nữ, mà là tiểu ma nữ không xứng với Tiêu Phàm. Bởi vì lấy Bắc Thần gia tộc địa vị, cho dù là Diệp gia chủ nhà đều muốn kính sợ ba phần, huống chi hắn Diệp Thể Thủy chỉ là Diệp gia chi nhánh gia chủ. Tiêu Phàm có thể có được Bắc Thần gia tộc bí mật bất truyền, địa vị khẳng định bất phàm, chí ít không phải hắn Diệp Thể Thủy có thể so sánh. Chẳng biết tại sao, Diệp Thể Thủy trong lòng có loại nhàn nhạt hối hận, bất quá vẹn vẹn trong nháy mắt, cái kia từng tia hối hận liền trong nháy mắt bị đuổi tản ra sạch sẽ, con ngươi lại trở nên vô cùng kiên định. Tòa thứ ba đỉnh núi, Diệp Thiên Tuyết đứng ở đằng xa, con ngươi u lãnh trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, tựa như cái này cũng không vượt qua nàng dự kiến. Lại đến, Tiêu Phàm giơ lên trong tay bàn thạch thánh kiếm, cuồn cuộn hồn lực tràn vào trong đó, chỉ một thoáng, bàn thạch thánh kiếm biến thành dài hơn hai trượng, một cỗ bá đạo mà nặng nề khí tức theo nó phía trên bộc phát ra. Lại là bàn thạch thánh kiếm. Đây không phải Độc Cô Trường Phong bội kiếm sao? Trong đám người có người lên tiếng kinh hô. Tòa thứ 18 đỉnh núi Độc Cô Trường Phong, sắc mặt một trận khó coi, tựa như so ăn một cái chết chuột còn muốn khó chịu. Bội kiếm bị đoạt, đây chính là một loại sỉ nhục đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, hồn binh chính là sinh mạng thứ hai. Bây giờ sinh mạng thứ hai nắm giữ ở người khác trong tay. Không phải sỉ nhục thì là cái gì chứ? Diệp Thiên Tuyết thấy thế không có bất kỳ cái gì e ngại, đỉnh đầu nàng, một đầu rồng lớn nhạt lam sắc băng phượng hoành không, chớp động lên 7-8 trượng cánh, ngửa mặt lên trời kêu to. Đáng sợ hàn phong cuồn cuộn thiên địa tứ phương, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ phát ra từ trong đáy lòng hàn ý. Diệp Thiên Tuyết từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi tới, mỗi đi một bước. Dưới chân liền ngưng kết thành một đạo hàn băng hướng về tứ phương tràn ngập, liền hư không đều bị đông kết. Nàng chiến hồn lại là tam đại thánh thú một trong Huyền Băng Thiên Phượng, tam ca cẩn thận. Nơi xa Quan Tiểu Thất cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Coi như ngươi có thể đánh bại Lăng Thiên lại như thế nào, Diệp Thiên Tuyết thực lực, ngay cả ta đều muốn kiêng kỵ mấy phần, lại còn là ngươi Tiêu Phàm có thể địch. Cách nhau gần nhất tòa thứ tư sơn phong phía trên Sở Nhạn Nam mặt coi thường nói. Lập tức trong lòng lại bổ sung một câu. Không biết hắn trên người là có hay không có U Minh Thần Hoa, ta còn thực sự hy vọng ngươi có thể đánh bại Diệp Thiên Tuyết, đến thời điểm ta lại xuất thủ, không chỉ có thể được hạng hay còn có thể nghĩ biện pháp để ngươi giao ra U Minh Thần Hoa. Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, trên người sát ý lặng yên phát ra, tu la huyết mạch chậm rãi sôi trào lên, hắn cảm giác cả người tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Giờ phút này Diệp Thiên Tuyết coi như không có thi triển toàn lực, cái kia cũng kém không nhiều, Tiêu Phàm có thể sẽ không khinh thường nàng, bất quá Tiêu Phàm vẫn như cũ không dám sử dụng tu la bí kỹ, đây là hắn thế yếu. Về phần U Linh chiến hồn, Tiêu Phàm hiện tại càng thêm sẽ không dễ dàng để nó bại lộ trước người, hắn luôn cảm giác U Linh chiến hồn một khi bại lộ, liền sẽ có phiền toái rất lớn. Đương nhiên U Linh chiến hồn đã cùng nhục thân dung hợp tại cùng một chỗ, Tiêu Phàm đã trải qua có thể tùy tiện mà tùy tâm sở dục điều động U Linh chiến hồn lực lượng. Huống hồ Tiêu Phàm chỗ ứng phó người chỉ là bài danh thứ ba Diệp Thiên Tuyết, còn không đáng hắn thi triển toàn bộ lực lượng, sở dĩ lựa chọn Diệp Thiên Tuyết, Tiêu Phàm chỉ muốn đánh Diệp Thể Thủy mặt mà thôi. Băng Thiên Tuyết địa. Diệp Thiên Tuyết kêu nhỏ một tiếng, nàng thanh âm rất lạnh cũng rất vô tình, tựa như đây là nàng bản tính. Chỉ một thoáng, tư không đầy trời bông tuyết bay múa, bông tuyết đi qua, hết thảy đều kết thành hàn băng, mấy tức về sau, xung quanh mấy trăm trượng xung quanh tất cả đều băng phong, hóa thành một mảnh thế giới băng tuyết. Tiêu Phàm nhìn xem bốn phía hàn băng, khóe miệng dương lên, trong miệng khẽ nói một tiếng. Tỏa hồn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 955. Ứng người xem yêu cầu. Tỏa hồn. Tiêu Phàm thanh âm như là trùng văn thanh âm, chỉ có hắn mình có thể nghe được. Sau đó, đối mặt bốn phía thế giới băng tuyết, Tiêu Phàm ánh mắt ngưng lại. Chỉ là hắn trong tay động tác lại không chậm, không được, nói cho đúng là nhanh đến đỉnh phong, thậm chí có loại ảo giác. Hắn so Diệp Thiên Tuyết còn muốn trước xuất thủ đồng dạng. Làm cái kia đầy trời hàn băng mãnh liệt tới thời khắc. Tiêu Phàm trong tay bàn thạch thánh kiếm lăng không chém xuống, xông thẳng cái kia thế giới băng tuyết sơ hở chỗ. Ken két. Một trận hàn băng phá toái thanh âm vang lên, Tiêu Phàm vẹn vẹn chém ra một kiếm, nhưng lại tựa như chém ra vô số kiếm, kiếm khí rõ ràng là sắc bén, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ cảm giác dày nặng. Thế giới băng tuyết bên trong tất cả hàn băng toàn bộ vỡ vụn. Xuất hiện líp nha líp nhít liệt phùng, như là mạng nhện đồng dạng. Một tiếng vang thật lớn, thế giới băng tuyết đột nhiên nổ tung, đầy trời hàn băng hóa thành nước bẩn mảnh vỡ bay về phía tứ phía bát phương, từ đằng xa nhìn lại, liền tựa như nhạt lam sắc pháo hoa nở rộ, chói lọi tới cực điểm. Diệp Thiên Tuyết vừa vặn ở vào hàn băng bảo tạc biên giới khu vực, vô số hàn băng đánh tại nàng trên người. Như là kiểu lưới kiếm sắc bén cắt đứt nàng thân thể, máu tươi bay vụt. Nàng sắc mặt cuối cùng cũng có một tia biến hóa, biến càng thêm băng lãnh, sát khí từ nàng trong con ngươi lan tràn ra. Vừa mới một sát na kia, nàng đột nhiên cảm giác bản thân chiến hồn vậy mà không động được, mặc dù nàng lập tức kích phát băng tộc huyết mạch, nhưng vẫn như cũ muộn nửa nhịp. Đem nàng tránh thoát tỏa hồn châu chấn phong thời khắc, thế giới băng tuyết đã trải qua nổ tung, căn bản không kịp xuất thủ, nàng cái kia quần dài trắng bị nhuộm thành huyết sắc, nhìn qua mười điểm buồn bã. Cũng đúng lúc này, một đạo tàn ảnh từ nàng trong con mắt xẹt qua, ở sau lưng nàng đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Nàng vừa mới chuẩn bị hoàn thủ, lại phát hiện trên cổ đã trải qua mang lấy một chuôi thạch kiếm, kiếm khí phun ra nuốt vào, chỉ cần nàng có chỗ động tác. Liền sẽ trực tiếp muốn nàng mệnh. Trận chiến này ta thua. Diệp Thiên Tuyết nhàn nhạt phun ra một câu, liền hướng phía trước đi đến, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tiêu Phàm một cái. Bất quá Tiêu Phàm lại có thể cảm nhận được Diệp Thiên Tuyết thân thể mềm mại tại hơi hơi run rẩy, tựa như thua bởi hắn Tiêu Phàm, là đối Diệp Thiên Tuyết to lớn đà kích. Xem ở ngươi là tiểu ma nữ tỷ tỷ phân thượng, liền không thoát quần áo ngươi. Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì một câu, liền đạp trên tòa thứ ba đỉnh núi đi. Tên khốn này vậy mà còn muốn thoát y phục của ta. Diệp Thiên Tuyết nghe vậy, như băng sơn khuôn mặt hiện lên vẻ tức giận, thân thể mềm mại run rẩy càng thêm lợi hại, nhiều năm bình tĩnh nỗi lòng kém chút bị phá vỡ. Bốn phía đám người ánh mắt tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm tòa thứ ba đỉnh núi, nơi đó hàn băng lợi kiếm bay vụt, đám người căn bản thấy không rõ trung tâm nhất tất cả. Đến cùng ai thắng ai thua? Còn phải nghĩ sao, đương nhiên là Diệp. Đám người nghị luận, bất quá rất nhanh tiếng nghị luận két két mà tới, bởi vì một đạo thân ảnh từ cái kia hàn băng lợi kiếm bên trong bước ra, hướng về thứ 10 ngọn núi đi đến. Diệp Thiên Tuyết đi như thế nào hướng thứ 10 ngọn núi? Còn phải nghĩ sao, nhất định là nàng thua. Đám người kinh ngạc nhìn xem Diệp Thiên Tuyết, một số người mười điểm không hiểu, sau đó đột nhiên quay người trở lại, tất cả đều lộ ra không thể tin được vẻ. Diệp Thiên Tuyết vậy mà bại. Thua với Tiêu Phàm. Tòa này đẹp đến mức không còn hình dạng vạn năm băng sơn, lại có người đem nàng chinh phục. Chiến hồn điện không biết có bao nhiêu người tưởng tượng lấy Diệp Thiên Tuyết bị nam nhân đánh bại một màn, nhưng mà toàn bộ chiến hồn điện cũng liền Diệp Trường Sinh có thể thắng dễ dàng nàng một bậc. Có thể Diệp Trường Sinh cùng Diệp Thiên Tuyết là thân huyên muội, hai người lại làm sao lại đánh lên đâu. Nguyên bản chiến hồn điện tu sĩ coi là cả đời này chiến hồn điện cùng tuổi một đời bên trong đoán chừng không ai có thể đánh bại Diệp Thiên Tuyết, không nghĩ tới hôm nay bị một cái kẻ ngoại lai đánh bại. Tiêu Phàm lại sáng tạo một cái kỳ tích. Tô Mạch Hàn một mặt sùng bái nhìn xem Tiêu Phàm, cho dù là hắn cũng không dám cùng Diệp Thiên Tuyết tùy tiện động thủ, cũng không cho rằng là Diệp Thiên Tuyết đối thủ. Lúc này Tiêu Phàm thân ảnh cũng bại lộ đi ra, hắn đang tại từng bước một bay về phía tòa thứ ba đỉnh núi. Tô Mạch Huyên nhìn qua Tiêu Phàm bóng lưng chậm chạp nói. Cái này đoán chừng còn không phải hắn ranh giới cuối cùng. Những ngày qua đến nay Tiêu Phàm sáng tạo quá nhiều kỳ tích, liên tiếp bại thánh thành Bát Tuấn cùng Tứ Kiều cùng tuổi một đời bên trong, đoán chừng không ai có thể thắng dễ dàng Tiêu Phàm. Tòa thứ hai Sơn Phong Hoàng Phủ Thiên Thần hơi hơi cau mày một cái, mà tòa thứ nhất Sơn Phong Diệp Trường Sinh chỉ là nhàn nhạt mở ra hai mắt, nhìn Tiêu Phàm một cái, lại nhắm lại hai mắt. Hắn vậy mà thật có tranh đoạt ba hạng đầu thực lực. Không trung phía trên, Diệp Thể Thủy sắc mặt âm tình bất định thầm nghĩ trong lòng. Còn tốt hiện tại hắn đoạt được hạng ba cũng vô dụng, chỉ có chiếm lấy hạng nhất. Chiến hồn điện cùng chiến thần điện mới có thể tiếp nhận hắn. Mặc dù Tiêu Phàm chiếm lấy hạng ba, nhưng Diệp Thể Thủy vẫn như cũ không tin Tiêu Phàm có thể chiếm lấy hạng nhất, bởi vì tòa thứ nhất Sơn Phong phía trên đứng đấy là con trai của hắn Diệp Trường Sinh. Diệp Thể Thủy đối Diệp Trường Sinh thực lực 10 điểm tự tin, trừ chiến thần điện chiến ra chiến thiên long có thể đánh với Diệp Trường Sinh một trận, những người khác đều không phải là đối thủ của hắn. Số 10, ngươi lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, vẫn là từ bỏ. Người chủ trì áo xám lão giả thanh âm tiếp tục vang lên, trong mắt có vẻ khiếp sợ, Tiêu Phàm thực lực hiển nhiên cũng vượt qua hắn dự liệu. Tiêu Phàm nhìn trước mặt một cái hai người một cái, cuối cùng rơi vào tòa thứ hai Sơn Phong Hoàng Phủ Thiên Thần trên người, trong lòng suy nghĩ lấy. Ta chỉ có hai lần cơ hội, nếu như từ bỏ lần này, lần tiếp theo đoán chừng chỉ có thể trực tiếp khiêu chiến Diệp Trường Sinh, dù sao 10 hạng đầu thực lực đều không yếu, tương đối tiêu hao hồn lực. Bất quá, ta nếu tiếp tục khiêu chiến, phía sau người qua một lúc cũng có khả năng cố ý tiêu hao ta hồn lực, sẽ không để cho ta có đầy đủ dư lực cùng Diệp Trường Sinh một hồi. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm có chút rối rắm, người khác có 3 lần khiêu chiến số lần, mà hắn chỉ có 2 lần, trước đó bị thủ tiêu một lần, nếu như lần này từ bỏ, hắn liền chỉ có 1 lần cơ hội khiêu chiến. Dù là hắn hiện tại thắng Diệp Trường Sinh, phía dưới người cũng có khả năng thi triển xa luân chiến, cuối cùng bị người lôi xuống nước. Tiêu Phàm, có bản sự tiếp tục a. Chính là, ngươi không phải rất ngưu à, có bản sự trực tiếp khiêu chiến hạng nhất. Hạng nhất thế nhưng là Diệp Trường Sinh, hắn dám không? Đừng nói hắn vừa mới cùng Diệp Thiên Tuyết một trận chiến thực lực giảm đi nhiều, chính là toàn thịnh thời kỳ, cũng không phải Diệp Trường Sinh đối thủ. Đám người không ngừng khích tướng lấy Tiêu Phàm, rất nhiều người hận không thể Tiêu Phàm mất hết mặt mũi. Các ngươi nói cái gì? Đột nhiên Tiêu Phàm quay đầu nhìn phía xa đám người hỏi, trên mặt hiện lên tà tà tiếu dung. Đám người nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt quét tới, tất cả đều ngậm miệng không nói, rất nhiều người cúi đầu, không dám cùng Tiêu Phàm đối mặt, bọn hắn đối Tiêu Phàm có loại phát ra từ sâu trong linh hồn e ngại. Bình thường xem như ăn dưa quần chúng kêu gào một cái cũng liền thôi, nhưng thật không có mấy người dám Tiêu Phàm đối mặt mặt nói chuyện, lại càng không cần phải nói uy hiếp Tiêu Phàm. Bọn hắn nói có gan ngươi liền khiêu chiến hạng nhất. Đột nhiên, một đạo cười lạnh thanh âm vang lên, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt tất cả đều rơi vào Độc Cô Trường Phong trên người. Độc Cô Trường Phong đối với người nhóm ánh mắt nhìn như không thấy, ngược lại nhe răng cười nhìn xem Tiêu Phàm. Làm sao cũng có ngươi Tiêu Phàm không dám sao? Ngươi thật sự cho rằng ngươi có bao nhiêu cân lượng, Diệp Trường Sinh một đầu ngón tay đều có thể bóp chết ngươi. Nói đủ sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Sinh khí. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ngươi Tiêu Phàm nếu có gan, vậy liền lên a. Độc Cô Trường Phong tựa như âm mưu đạt được một nửa, lại mảy may không cảm nhận được Diệp Trường Sinh cái kia băng lãnh ánh mắt. Các ngươi cũng là nghĩ như vậy đúng không? Đã như vậy, vậy ta đành phải ứng người xem yêu cầu. Tiêu Phàm lại là lơ đĩnh, ngược lại nhìn về phía đám người, khẽ mỉm cười nói. Ta, khiêu chiến số 1. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 956. Vậy ta muốn khó tránh. Ta, khiêu chiến số 1. Tiêu Phàm cuồng bá mà tự tin lời nói quanh quẩn tại hư không, cái này mấy chữ, hắn cơ hồ là từng chữ nói ra nói ra. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm liền từng bước một hướng về tòa thứ nhất cao phong đi đến. Tiểu tử này sẽ không điên đi, vậy mà thực có can đảm liên tục khiêu chiến Diệp Trường Sinh. Đoán chừng một cái Diệp Thiên Tuyết, liền đã nhanh hao hết hắn thực lực a. Ta xem chưa hẳn. Tiêu Phàm mặc dù phách lối, nhưng là hắn cho tới bây giờ không đánh không nắm chắc trận chiến. Các ngươi từ khi nghe nói Tiêu Phàm cái tên này đến nay, có nghe hắn thua qua sao? Có vẻ như còn thật không có, bất quá có vẻ như Diệp Trường Sinh cũng cho tới bây giờ không có thua qua. Hắn mặc dù tại Thánh Thành Bát Tuấn bên trong xếp tại đệ nhị, nhưng này chỉ là những người khác sắp xếp đi ra, bọn hắn ở giữa cũng không có chân chính chiến đấu qua. Theo Tiêu Phàm lời nói ăn tiết cứng rắn đi xuống, đám người triệt để sôi trào lên, rất nhiều người như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Tiêu Phàm, nhưng là có số ít người cho rằng Tiêu Phàm không nhất định thua. Tiêu Phàm ngược lại cũng không phải là thực chỉ là vì nhận lời người xem yêu cầu, hắn có thể không phải một cái có thể người khác tùy tiện khích tướng chủ, sở dĩ lựa chọn như vậy, là bởi vì hắn không nghĩ hao phí tế bào não. Dù sao hắn mục tiêu chính là lần này thi đấu đệ nhất, thứ nhất có thể ngăn cản Lăng Gia ứng phó hắn, thứ hai cũng có thể nhường Diệp Thể Thủy không lời nào để nói. Đã như vậy vì sao muốn một cái khiêu chiến đây, còn không bằng dứt khoát chiếm lấy tòa thứ nhất Sơn Phong. Thậm chí vừa mới đánh với Diệp Thiên Tuyết một trận, Tiêu Phàm đều có chút hối hận, lãng phí hắn thời gian và tinh lực. Tòa thứ nhất đỉnh núi, Diệp Trường Sinh chậm rãi đứng dậy, thâm thúy mà tang thương trong con ngươi lóe qua vẻ khác thường quang mang, quan sát đi từng bước một đến Tiêu Phàm. Hắn như có chút nghĩ không ra Tiêu Phàm là nơi nào đến dũng khí, cũng dám khiêu chiến hắn. Trong mắt hắn, lần này Nam Vực Đại Bỉ căn bản không có đáng giá hắn giao thủ người, hắn mục tiêu từ lâu đặt ở Chiến Thần Điện cùng cái khác bát vực thiên tài trên người, thậm chí những cổ tộc đó yêu nghiệt trên người. Về phần Tiêu Phàm, dù là Diệp Trường Sinh thường xuyên nghe nói tên hắn, cũng chưa từng đặt ở trong lòng, cho dù vừa mới Tiêu Phàm cùng Diệp Thiên Tuyết chiến đấu, hắn cũng chưa từng nhiều nhìn một chút. Không biết sống chết đồ vật. Diệp Trường Sinh lạnh lùng phun ra một câu, hắn tích chữ như vàng, tựa như nói nhiều một câu đều là đối với hắn vũ nhục đồng dạng. Tiêu Phàm có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh, lão tử khiêu chiến ngươi liền không biết sống chết. Ngươi thực coi là bản thân là cái thá gì? Ngươi không sai, so vừa mới tòa kia băng sơn tốt một chút, chí ít không phải là một câm điếc. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, tự tìm cái chết đồ vật. Diệp Trường Sinh con ngươi băng lãnh, hai tay vác lập, tựa như căn bản lười nhắc cùng Tiêu Phàm xuất thủ, nghiêm nghị nói. Hiện tại lăn xuống dưới, chỉ phế ngươi một cái tay. Ta nếu không lăn đâu? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, cái này Diệp Trường Sinh so với hắn tưởng tượng đều muốn cao ngạo cùng tự phụ. Nhưng bản thân lăn xuống dưới, phế một cái tay. Đây quả thực so với hắn sát tính còn muốn lớn hơn. Không lăn, sống không bằng chết. Diệp Trường Sinh bình thản lời nói tựa như quyết định Tiêu Phàm sinh tử đồng dạng. Qua nhiều năm như vậy, tại Vô Song Thánh Thành còn chưa bao giờ có người dám khiêu khích hắn uy nghiêm, trừ Chiến Thiên Long bên ngoài, dù là cái khác Thánh Thành Bát Tuấn cũng không được. Bởi vậy, biết rõ Diệp Trường Sinh làm người đều rõ ràng, tình nguyện đắc tội Diệp Thiên Tuyết, cũng đừng đi đắc tội Diệp Trường Sinh. Diệp Thiên Tuyết chí ít chỉ là lạnh, ngươi không chủ động đắc tội nàng, nàng đồng dạng cũng sẽ không đem người trực tiếp phế. Nhưng Diệp Trường Sinh không giống, chỉ cần hắn xuất thủ nhất định phải thấy máu. Ha ha, có trò hay nhìn. Độc Cô Trường Phong cười to trong lòng, lúc này hắn cũng không dám mở miệng, bởi vì hắn biết rõ, Diệp Trường Sinh là thật phẫn nộ. Vừa mới hắn cố ý khích đem Tiêu Phàm, ngay tại vùng trộm quan sát Diệp Trường Sinh cảm xúc, gặp Diệp Trường Sinh bất vi sở động, Độc Cô Trường Phong mới dám nói như vậy. Độc Cô Trường Phong không biết là, Diệp Trường Sinh sở dĩ không để ý tới hắn, là bởi vì Diệp Thể Thủy bàn giao hắn một cái nhiệm vụ, không thể để cho Tiêu Phàm đoạt được đệ nhất. Cùng tại nơi này chờ, còn không bằng trực tiếp chiến bại Tiêu Phàm, đoạn hắn tâm tư. Tiêu Phàm, ta thế nhưng là nghe nói Diệp Trường Sinh kiếm đạo có thể không phải bình thường mạnh. Vô Song Thánh Thành cùng tuổi một đời không người có thể so sánh, ta giết không chết ngươi, nhưng ngươi đồng dạng muốn chết. Thứ 36 ngọn núi vị trí, Chỉ Thu Tuyết mị mị hai mắt, trong mắt hiện ra lãnh quang. Lập tức trong lòng vừa trầm ngâm lấy. Lần thứ nhất cơ hội ta mặc dù từ bỏ, nhưng các ngươi tự giết lẫn nhau, qua một lúc ta liền có tiến vào 10 vị trí đầu, thậm chí 3 vị trí đầu cơ hội. Không chỉ bọn hắn, tòa thứ tư Sơn Phong Sở Nhạn Nam cũng ước gì Tiêu Phàm chết, bất quá Sở Nhạn Nam nhưng trong lòng còn có mặt khác tâm tư. Tiêu Phàm, lần này ngươi chú định cắm, lấy Diệp Trường Sinh tính tình, phế ngươi là chí ít, đến lúc đó ngươi chỉ có thần phục với ta, mới có cơ hội khôi phục, ngươi trên người U Minh Thần Hoa chính là ta. Ở đây tu sĩ cơ hồ không có mấy cái xem trọng Tiêu Phàm, thật sự là Diệp Trường Sinh uy danh quá thịnh, cơ hồ đánh khắp cùng tuổi một đời vô địch thủ. Điện chủ. Không trung phía trên ấy chỉ cuồng sinh lộ ra một tia lo lắng. Trường Sinh bây giờ là cái gì tu vi? Chiến đế hậu kỳ, đến gần vô hạn chiến đế đỉnh phong a. Diệp Thể Thủy trong mắt lóe lên một tia vẻ đắc ý, thầm nghĩ trong lòng. Tiêu Phàm, hy vọng ngươi có thể nhiều kiên trì mấy chiêu. Chiến đế hậu kỳ. Ý chỉ cuồng sinh lông mày nhíu lại, trong mắt đều là vẻ bất đắc dĩ. Ha ha. Đột nhiên Tiêu Phàm lên tiếng cười ha ha, lạnh lẽo sát khí lặng yên dâng lên, lạnh như băng nhìn xem Diệp Trường Sinh. Đây chính là Vô Song Thánh Thành thiên tài cao ngạo sao. Hôm nay, ta liền nói cho ngươi biết. Ngươi không xứng cao ngạo. Đám người con ngươi hơi hơi co rụt lại. Cái này Tiêu Phàm là ở muốn chết sao? Lúc này lại còn dám chọc giận Diệp Trường Sinh. Người khác có lẽ không được dám ở chỗ này giết ngươi, nhưng Diệp Trường Sinh tuyệt đối dám. Dù sao, không người nào sẽ vì một cái người chết cùng chiến hồn điện con trai của điện chủ là địch. Ta cũng phải nhìn xem ngươi như thế nào để cho ta sống không bằng chết. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Trường Sinh, hắn rất muốn biết rõ, nếu như đem Vô Song Thánh Thành cùng tuổi một đời bên trong người mạnh nhất cho giẫm ở dưới chân, Vô Song Thánh Thành người chuyện như thế nào một bộ biểu lộ. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, cũng thuận tiện để ngươi minh bạch cái gì gọi là kiến càng lay cây, cái gì gọi là không biết lượng sức. Diệp Trường Sinh bước chân một đổ, một cỗ bá đạo hỏa diễm lực lượng từ hắn trên người tản ra, hình thành từng đạo hỏa diễm gợn sóng mãnh liệt hư không. Chậm đã. Tiêu Phàm đột nhiên hét lớn. Làm sao, hiện tại liền đã sợ. Diệp Trường Sinh trong mắt đều là vẻ khinh thường, bất quá cũng không có xuất thủ, hắn cũng khinh thường tại xuất thủ đánh lén một cái trong mắt mình sâu kiến. Tiêu Phàm cũng không có để ý tới Diệp Trường Sinh, mà là nhìn về phía nơi xa Diệp Thể Thủy nói. Diệp Điện Chủ, vừa mới ngươi cũng nghe đến, Diệp Trường Sinh nếu như phế ta, ta nghĩ ngươi sẽ làm thế nào? Tranh tài bên trong tổn thương không thể tránh được. Diệp Thể Thủy cau mày một cái, không biết Tiêu Phàm là ý gì. Tiêu Phàm cười khẽ, cái này trong tươi cười tràn ngập vẻ trào phúng, lại nói. Vậy ta muốn khó tránh khỏi phế hắn đâu? Diệp Điện Chủ lại sẽ làm thế nào? Vậy ta muốn khó tránh khỏi phế hắn đâu? Nghe được câu này, đám người trong lòng bỗng nhiên rung động một cái. Tiểu tử này thật đúng là thật lớn mật, dám cùng Diệp Điện Chủ như thế nói chuyện. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ còn chưa bắt đầu, Diệp Thể Thủy một bàn tay trước phiến chết ngươi sao? Diệp Thể Thủy lông mày vặn thành chữ xuyên, hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm như thế bá đạo, bất quá, hắn trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm thanh âm lần nữa truyền đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 957. Quyết đấu. Diệp Trường Sinh, ngươi có dám hay không cùng ta một trận sinh tử, bất luận cao thấp, chỉ phân sinh tử. Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh nhìn xem Diệp Trường Sinh, mặc dù Diệp Trường Sinh cho hắn một loại rất cảm giác nguy hiểm, nhưng là Tiêu Phàm vẫn như cũ không sợ, không được bởi vì cái khác, mà là bởi vì hắn là Tu La Điện Chủ. Tu La Điện Chủ, há lại sẽ e ngại cùng tuổi một đời người. Diệp Trường Sinh mí mắt cuồng loạn, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới. Thực không biết ngươi lấy ở đâu dũng khí, một trận sinh tử, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta một trận sinh tử. Trong vòng 10 chiêu giết ngươi. Vừa dứt lời, Diệp Trường Sinh trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa, hắn là triệt để phẫn nộ, bản thân uy nghiêm lặp đi lặp lại nhiều lần bị Tiêu Phàm khiêu khích, hắn chỉ muốn lập tức giết Tiêu Phàm. Hồng hộc một tiếng. Một đạo kiếm chỉ từ hắn đầu ngón tay bắn ra, nhìn như bình thản một chỉ, lại ẩn chứa hủy diệt tính uy lực. Cái kia kiếm chỉ bên trong càng là ẩn chứa hỏa diễm lực lượng kim sắc hỏa diễm, dường như không chỗ nào không đốt, không chỗ nào không được đốt, tản ra một cỗ nóng bỏng khí tức. Tiêu Phàm chân đạp thiên lý đằng quang thuật lui lại, hiểm mà lại hiểm né qua một chỉ. Hắn không nghĩ tới Diệp Trường Sinh vậy mà chào hỏi không đánh liền xuất thủ. Này cũng không dám. Nhìn đến ngươi cũng sợ chết a. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, mặt coi thường nói. Trong vòng 10 chiêu giết ta. Thực không biết ngươi cách nào đến tự tin. Đừng nói 10 chiêu, chính là 100 chiêu, ngàn chiêu cũng chưa chắc có thể thắng Tiêu Phàm. Tốc độ của hắn cơ hồ không người có thể địch. Sâu kiến mà thôi. Diệp Trường Sinh tốc độ rất nhanh, một kích chưa trúng, lần nữa nhào về phía Tiêu Phàm, phi hành quá trình bên trong, hắn giương tay vồ một cái, trong hư không linh khí thật giống như bị hắn trong nháy mắt dành thời gian, ngưng tụ thành một cái to lớn hỏa diễm trường cương. Hỏa diễm trường cương từ bốn phía bao phủ mà đến, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt. Một cỗ áp lực thật lớn tựa như muốn đem hắn nghiền ép. Thiên địa chi lực, đây không phải chiến thánh cảnh lực lượng sao? Đám người kêu lên sợ hãi, trong mắt đều là vẻ khó tin. Thiên địa chi lực, mặc dù ý chí đột phá để tứ trọng có thể chạm đến một tia một sợi, nhưng này chung quy là chiến thánh cảnh lực lượng, uy lực vô tận, căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Chỉ là đám người hiếu kỳ là, Diệp Trường Sinh chiêu này tùy ý điều khiển thiên địa hỏa diễm chi lực, thế nhưng là hạ bút thành văn a, chẳng lẽ hắn đã trải qua đột phá chiến đế đỉnh phong. Vặn vẹo không gian không ngừng đè xuống Tiêu Phàm, nếu như không phải thi triển bất diệt kim thân, Tiêu Phàm thân thể đoán chừng đã trải qua chen bể. Thiên địa hỏa diễm chi lực, không ngừng thiêu đốt lấy Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Đột nhiên, một tầng nhàn nhạt kiếm khí từ hắn thể nội gào thét mà ra, ngưng tụ thành một đạo kiếm khí kết giới đem hắn bảo hộ ở trung ương, cái kia hỏa diễm toàn bộ bị kiếm khí ngăn cản bên ngoài. Nhưng mà, Diệp Trường Sinh căn bản không cho hắn cơ hội, hắn thân hình lói lên, lần nữa xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi hắc sắc trường kiếm. Rất hiển nhiên, Diệp Trường Sinh trên người cũng có nửa mở thức không gian pháp bảo, có thể thanh kiếm để vào trong đó. Tiêu Phàm không dám khinh thường, không chút do dự dùng bàn thạch thánh kiếm ngăn khuất trước người, giòn vang tiếng truyền ra, tư không hỏa tinh chảy ra, ngưng tụ thành từng đầu dây bắn về phía nơi xa. Không thể không nói, Diệp Trường Sinh chiến đấu ý thức rất mạnh, kinh nghiệm chiến đấu cũng người phi thường có thể so sánh, tựa như chìm đắm kiếm đạo nhiều năm. Bất quá, Tiêu Phàm thiên phú chiến đấu có thể không thể so với bất luận kẻ nào yếu, đối chiến kỹ lính ngộ càng là không người có thể địch. Nếu như không phải so Diệp Trường Sinh chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, Tiêu Phàm há lại sẽ bị động. Hỏa diễm ý chí, tịch diệt kiếm đạo ý chí, khoái mạn kiếm đạo ý chí, trừ tịch diệt kiếm đạo ý chí bên ngoài, cái khác hai loại ý chí vậy mà tất cả đều lính ngộ được đệ tứ trọng. Tiêu Phàm thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắn tu la ý chí cùng bất hủ ý chí mặc dù đều lính ngộ được đệ tam trọng, đã coi như là chiến đế hậu kỳ, nhưng Diệp Trường Sinh lại tương đương với chiến đế đỉnh phong. Lấy Diệp Trường Sinh thực lực, đoán chừng chiến thánh cảnh dưới cơ hồ không có đối thủ, một khi ba loại ý chí tất cả đều đột phá đệ tứ trọng, cho dù chiến thánh tiền kỳ cường giả cũng có khả năng một trận chiến. Tiêu Phàm con ngươi có chút ngưng trọng, Diệp Trường Sinh tuyệt đối là hắn từ trước tới nay gặp gỡ chiến thánh cảnh phía dưới mạnh nhất đối thủ, dù là Giang Ua Nguyệt đều xa xa không bằng. Khó trách hắn như thế tự ngạo, khó trách cái khác tu sĩ sợ hãi như thế hắn, hắn thực lực thật đúng là không phải bình thường đáng sợ. Đáng sợ kiếm khí tại hư không không ngừng va chạm, phát ra tiếng the thé vang. Hai người tại hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh. Diệp Trường Sinh tốc độ rất nhanh, nhưng Tiêu Phàm cũng không chậm, tu la ý chí cực kỳ huyền diệu chiến đấu. Tiêu Phàm cảm giác huyết dịch khắp người sôi trào, tựa như đánh máu gà đồng dạng. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác bản thân càng đánh càng mạnh, càng đánh càng cuồng. Hắn trong tay bàn thạch thánh kiếm nặng như vạn tấn, nhưng là theo hắn sát ý gia tăng biến càng ngày càng nhẹ nhàng, thậm chí như là không có gì. Liền tựa như hắn sớm đã dùng bàn thạch thánh kiếm nhiều năm, quen thuộc nó trọng lượng, hắn huy kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, trước đó còn ở vào hạ phong, nhưng rất nhanh liền cùng Diệp Trường Sinh tương đương nhau. 10 chiêu, hiện tại 100 chiêu đã qua, ngươi lại có thể đem ta như thế nào? Tiêu Phàm cười khẽ, Diệp Trường Sinh lại là rất mạnh, nhưng là, hắn giờ phút này trạng thái cũng rất là huyền diệu. Dựa theo thường ngày tới nói, hắn không có khả năng chiến như thế nhẹ nhõm, dù sao Diệp Trường Sinh đã trải qua dẫn ra lấy chiến hồn lực lượng, mà hắn vẫn như cũ không có sử dụng chiến hồn, chỉ là dựa vào tu la ý chí chiến đấu mà thôi. Diệp Trường Sinh gầm thét một tiếng, hiển nhiên cũng động chân nổ, trong tay hắc sắc trường kiếm vũ động, muốn rớt xuống kiếm khí màu đen gợn sóng cắt đứt tư không tỏa ra màu đen hàn khí, nhiếp nhân tâm phách. Hoàng tuyển tịch diệt. Thanh âm chưa dứt, tất cả kiếm khí màu đen gợn sóng bỗng nối thành một mảnh, kiếm khí phạm vi bao phủ bên trong tất cả đều đứng im xuống tới. Không chỉ là thời gian tĩnh chỉ, tựa như liền không gian đều đứng im. Thiên địa hắc ám vô cùng, đưa tay không thấy được năm ngón, bất luận cái gì thanh âm đều nghe không đến. Hoàng tuyển tịch diệt. Đây là tịch diệt kiếm chiến hồn bí kỹ đi, Trường Sinh vậy mà hiện tại liền lính ngộ đi ra. Không trung phía trên ấy chỉ cuồng sinh lộ ra kinh ngạc cùng vẻ lo lắng. Mọi người đều biết. Làm tu sĩ đột phá chiến thánh cảnh, cửu phẩm chiến hồn cùng tu sĩ bản thân huyết mạch hóa làm một thể lúc, rất có thể lĩnh ngộ chiến hồn bí kỹ. Những cái này bí kỹ rất dường dị, uy lực càng là vô tận, chiến thánh cảnh phía dưới tu sĩ, lĩnh ngộ bí kỹ người, vượt giai chiến đấu thậm chí vượt giai giết chết càng cường đại người đều rất bình thường. Liền tựa như Tiêu Phàm tu La thần dực chính là một loại tu La điện điện chủ đặc biệt truyền thừa bí kỹ, thi triển ra Tiêu Phàm tốc độ sẽ bảo tăng gấp bội, bình thường cùng giai tu sĩ ở đâu là đối thủ. Đây cũng là ấy chỉ cuồng sinh kinh ngạc cùng lo lắng nguyên nhân. Hắn kinh ngạc là Diệp Trường Sinh tại chiến đế hậu kỳ liền tiếp xúc đến chiến thánh cảnh cường giả rất nhiều thủ đoạn, lo lắng lại là Tiêu Phàm an nguy. Diệp Thể Thủy chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Trận chiến này Trường Sinh đã trải qua thắng. Ý chỉ cuồng sinh trầm mặc không nói, hiển nhiên cũng coi là ngầm thừa nhận. Trong hư không tối tăm, Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, đột nhiên hắn huyết dịch bên trong truyền đến một nguồn năng lượng, phun lên hắn hai mắt, chỉ một thoáng Tiêu Phàm cảm giác bốn phía tất cả đều lạc ấm ở trong đầu hắn. Nơi xa có một đạo áo trắng thân ảnh chính chậm rãi đi tới, thần sắc vô cùng băng lãnh, khóe miệng ôm lấy một vòng tàn nhẫn tiếu dung. Hắn không biết coi là ta nhìn không thấy hắn a. Đây cũng quá tự tin. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một tia cổ quái, trong lòng nổi giận mắng. Mẹ, vô song thánh thành người quả nhiên đều là tự luyến cuồng, Độc Cô Trường Phong như thế, Lăng Thiên như thế, cái này Diệp Trường Sinh cũng không ngoài như vậy. Tiêu Phàm không động, hắn bất quá hắn lại chăm chú trong tay bàn thạch thánh kiếm, hắn rất muốn biết rõ. Làm bản thân một kiếm xuống dưới chạm xuống dưới thời điểm, Diệp Trường Sinh lại là vẻ mặt gì? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 958. Bất tử điều chiến. Diệp Trường Sinh dẫn theo hắc sắc trường kiếm, đi từng bước một đến tới gần Tiêu Phàm ba trượng có hơn, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Giết ngươi. Giống như bóp chết một con kiến một dạng đơn giản, chỉ bằng ngươi dạng này mặt hàng, cũng muốn trở thành ta Diệp gia con rể. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Đủ ngươi tê liệt. Đột nhiên Tiêu Phàm thể nội cuồn cuộn hồn lực chút vào bàn thạch thánh kiếm bên trong, bàn thạch thánh kiếm bộc phát ra một cỗ đáng sợ khí tức, mấy chục trượng kiếm cương nở rộ mà ra. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm nhảy lên thật cao, thể nội điều động U Linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn lực lượng, khí thế lần nữa tăng vọt gấp bội. Bốn phía hắc ám trực tiếp bị Tiêu Phàm trên người khổng lồ khí thế chỗ chấn vỡ, liền tựa như tránh thoát thời gian và không gian trói buộc đồng dạng. Hung mãnh mà nặng nề kiếm cương hung hăng chém xuống, liền hư không đều tiếp nhận không được, đè ép tại cùng một chỗ. Diệp Trường Sinh coi là Tiêu Phàm nghe không được hắn thanh âm, nhìn không thấy hắn thân ảnh, hoàn toàn không nghĩ tới hắn nhất cử nhất động Tiêu Phàm đều nhất thanh nhị sở. Cái này một kiếm chạm xuống tới, nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng dọa đều hô chết. Bất quá, Diệp Trường Sinh tốc độ phản ứng rất nhanh, tại hắn đỉnh đầu, lơ lửng một chuôi hắc sắc bảo kiếm cùng hắn trong tay trường kiếm cơ hồ giống nhau như đúc. Kiếm này tên là Tịch Diệt Kiếm, chính là cửu phẩm chiến hồn, vừa mới thi triển Hoàng Tuyền Tịch Diệt, chính là Tịch Diệt Kiếm bí kỹ. Diệp Trường Sinh có thể tại chiến đế cảnh liền có thể lĩnh ngộ đi ra, liền đủ để chứng minh hắn thiên phú sự khủng bố. Tịch Diệt Kiếm chiến hồn trong nháy mắt cùng hắn trong tay Tịch Diệt Kiếm hóa làm một thể, bộc phát ra vô cùng đáng sợ uy thế, đón lấy bàn thạch thánh kiếm. Tiêu Phàm còn chưa kịp thi triển tỏa hồn châu lực lượng, liền trực tiếp một kiếm hung hăng chém xuống, không cho Diệp Trường Sinh cơ hội phản kháng. Mấy chục trượng kiếm mang, dường như có thể chém vỡ tất cả, rõ ràng chỉ là kiếm mang. Lại ẩm chứa đao mang bá đạo cùng cuồng dã thế như trẻ tre. Tư không hoàn toàn bị kiếm khí cùng hồn lực phong bảo bao phủ. Tất cả mọi người đã trải qua nhìn không thấy bên trong tất cả. Chỉ nghe được một tiếng điếc tai nhức ấp vang vọng. Ngay sau đó vô số kiếm khí giống như pháo hoa nở rộ tứ phương. Lôi xé tư không. Trong phút chốc đám người nhìn thấy một đạo chớp lói từ cái kia hồn lực trong gió lúc xông ra. Hung hăng đập tại trên mặt đất, tóe lên vô số bụi bặm, ngay sau đó mặt đất đổ sụt, lít nha lít nhít liệt phùng phóng tới tứ phía bát phương. Tiêu Phàm quả nhiên không chịu nổi một kích, liền bại. Đánh với Diệp Trường Sinh một trận còn phải nghĩ sao? Tiêu Phàm thực coi là mình có thể đoạt được đệ nhất, nhất định chính là người si nói mộng. Giang Phó Điện Chủ có thể không nghĩ Tiêu Phàm lại thêm vào Chiến Hồn Điện, hắn dám nói như vậy, không phải liền là bởi vì có Diệp Trường Sinh có đây không? Đám người bất đắc dĩ lắc đầu, đều cho rằng Tiêu Phàm không biết tự lượng sức mình, đoạt được hạng ba đã trải qua 10 điểm khó được, còn muốn chiếm lấy hạng nhất, đây không phải thiên phương dạ đàm sao? Tiêu Phàm bại. Diệp Thể Thủy nhìn xem phía dưới hồn lực cuồng bão hư không, lắc lắc đầu nói. Có thể kiên trì lâu như vậy cũng không dễ dàng. Ý chỉ cuồng sinh gật gật đầu, Tiêu Phàm muốn thắng quá khó khăn. Cũng đúng lúc này, tư không cuồng loạn hồn lực khí lãng chậm rãi bình tĩnh, lập tức bộc lộ ra một đạo thân ảnh, đó là một cái ở trần thanh niên. Tiêu Phàm làm sao ở chỗ này? Cái kia Diệp Trường Sinh đâu? Đám người kêu sợ hãi trợn mắt húc mồm nhìn xem ở trần thanh niên, trong mắt đều là vẻ khó tin. Tiêu Phàm không phải là bị đánh bay à, hắn làm sao còn đứng ở chỗ này? Bị đánh bay là Diệp Trường Sinh. Lúc này đám người sẽ để cho lấy lại tinh thần, bờ môi có chút run lên, đây hoàn toàn vượt qua bọn hắn nhận biết. Không có khả năng. Diệp Thể Thủy trước tiên phủ định, Diệp Trường Sinh thực lực hắn rất rõ ràng, xưng là chiến thánh cảnh dưới vô địch cũng không đủ, làm sao có thể bị Tiêu Phàm bắn bay đâu. Thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt, hắn lại không thể không tin tưởng Diệp Trường Sinh thực bị Tiêu Phàm cho bắn bay. Một tiếng thanh thúy mà bén nhọn tiếng hét lớn từ mặt đất vang lên, chỉ thấy một mảnh kim sắc hỏa diễm hiện lên, xa xa nhìn lại, dường như có một cái hỏa diễm điểu tại hỏa diễm bên trong bay lượn, dục hỏa trọng sinh. Kim quang sáng chói, giống như liệt dương, liếc mắt nhìn một cái đều đâm vào hai mắt đau nhức, có chút không mở ra được hai mắt. Trong một chớp mắt, hỏa diễm điểu từ mặt đất phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa, một cái hỏa diễm móng vuốt khóa chặt Tiêu Phàm, lăng không vung xuống, tại hư không lưu lại năm đạo lợi ngấn. Tiêu Phàm chân đạp thiên lý đằng quang thuật cấp tốc lui lại, không có một vị lấy công dừng lại công, bàn thạch thánh kiếm liên tục vung ra vài kiếm, kiếm khí cùng cái kia hỏa diễm lợi trảo va chạm, phát ra một trận kim thạch va chạm thanh âm. Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc nhìn xem Diệp Trường Sinh quanh thân một cái kim sắc hỏa diễm chim, tại cái kia hỏa diễm điểu bên trong, Diệp Trường Sinh đỉnh đầu còn lơ lửng một chuôi kiếm lớn màu đen, trong tay càng là nắm lấy cửu phẩm hồn binh Tịch Diệt kiếm. Bất tử điểu chiến hồn. Hắn không phải chỉ có Tịch Diệt kiếm chiến hồn sao? Làm sao còn có bất tử điểu chiến hồn? Kể từ đó, há không phải nắm giữ song sinh chiến hồn? Không chỉ là song sinh chiến hồn, hơn nữa còn là hai cái cửu phẩm chiến hồn song sinh chiến hồn cùng giai bên trong, lại có ai là đối thủ của hắn? Nghe đồn bất tử điểu chiến hồn là giết không chết, không biết là thật hay giả, chẳng lẽ Tiêu Phàm thực mạnh như vậy à, lại đem Diệp Trường Sinh bước đến như thế cấp độ? Giết hay không phải chết ta không biết. Nhưng bất tử điểu chiến hồn danh xưng mạnh nhất mấy cái chiến hồn một trong, tập phòng ngự, chữa trị, công kích là một thể, hiếm có người có thể địch. Đám người lên tiếng kinh hô, hít vào lương khí thanh âm thỉnh thoảng vang lên, không ít người trợn mắt húc mồm nhìn xem Diệp Trường Sinh. Tiêu Phàm cũng cực kỳ không được bình tĩnh, song sinh chiến hồn đều là cửu phẩm chiến hồn. Diệp Trường Sinh thiên phú thật đúng là không phải bình thường đáng sợ, chủ yếu nhất là cái kia bất tử điểu chiến hồn thế nhưng là có thể trọng sinh. Đương nhiên, loại này trọng sinh cũng không phải không ngừng, nhất định phải tiêu hao bàng bạc hồn lực. Khó trách vừa mới không có giết chết ngươi, nguyên lai còn có bất tử điểu chiến hồn. Tiêu Phàm một kiếm đẩy lui Diệp Trường Sinh, trong nháy mắt xuất hiện ở trên trăm trượng bên ngoài. Vừa mới Tiêu Phàm cái kia bạo tạc tính chất một kích, coi như giết không chết Diệp Trường Sinh cũng tuyệt đối sẽ để hắn ăn một cái thiệt thòi lớn, chí ít cánh tay hắn nên phế tài đúng. Dù sao, vừa mới cái kia một kích cơ hồ là Tiêu Phàm lực lượng mạnh nhất công kích, có thể không phải người bình thường có thể ngăn cản xuống tới. Nhưng là Diệp Trường Sinh vậy mà bình yên vô sự, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để chứng minh Diệp Trường Sinh mạnh mẽ và đáng sợ. Đương nhiên cái này cũng cùng bất tử điểu chiến hồn có quan hệ. Thụ thương Diệp Trường Sinh thi triển bất tử điểu chiến hồn lực lượng, nhường thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Hắn thân thể mặc dù nhìn qua không việc gì, nhưng hồn lực tiêu hao nhất định là 10 điểm to lớn. Dám đánh lén ta, ngươi chết không yên lành. Diệp Trường Sinh hét giận dữ, thần sắc càng ngày càng băng lãnh, đáng sợ kiếm khí cùng hỏa diễm quấn quanh ở quanh người hắn. Đánh lén. Thật đúng là buồn cười. Tiêu Phàm bị Diệp Trường Sinh tự luyến đánh bại, hai người vẫn luôn tại chính diện giao phong, sao là đánh lén. Ngừng lại, Tiêu Phàm lại nói. Ngươi không phải nói 10 chiêu lấy tính mạng của ta sao? Đều mấy trăm chiêu. Nguyên lai ngươi Diệp Trường Sinh nói chuyện cũng giống như đánh sấm a. Diệp Trường Sinh trong mắt hiện ra huyết quang, không thể không nói, hắn xác thực đánh giá quá thấp Tiêu Phàm thực lực, hoặc có lẽ là hắn đánh giá quá cao bản thân. Coi là nắm giữ hai cái cửu phẩm chiến hồn liền không ai bì nổi, hắn không biết là Tiêu Phàm chiến hồn không có cách nào yếu tại hắn, chỉ là đối ý chí lính ngộ cùng hắn còn có chút chênh lệch mà thôi. Diệp Trường Sinh lạnh lùng quát ra một chữ, một đạo đáng sợ kiếm khí màu đen nở rộ, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, không gian đều trực tiếp bị cắt đứt mà ra, sau đó một phân thành hai, đem Tiêu Phàm vây quanh ở trung ương. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 959. Liều mạng tranh đấu. Nhìn thấy kiếm mang bay vụt mà tới, Tiêu Phàm lông mày ngưng trọng tới cực điểm, Diệp Trường Sinh rốt cuộc làm thật. Cái kia hai đạo kiếm khí màu đen từ hai bên vây quanh, những nơi đi qua kiếm khí màu đen kia cũng không có biến mất, ngược lại tản mát ra càng nhiều kiếm khí, tại hư không hình thành một đạo hắc sắc kiếm chi thiên A, mơ, A, nơ. Vô số kiếm khí quay quanh Tiêu Phàm xoay tròn, tốc độ không thể tưởng tượng, chớp mắt ở giữa, kiếm khí liền đem Tiêu Phàm vây chật như nêm cối. Từ đằng xa nhìn lại, một cái kiếm khí màu đen hình cầu đem Tiêu Phàm bao phủ tại trung ương, cơ hồ không chỗ có thể trốn. Tiêu Phàm lần này đoán chừng tai kiếp khó thoát. Đám người trong lòng mãnh liệt rung động mấy lần, cái kia màu đen hình cầu cho bọn hắn một loại hủy diệt tính cảm giác. Nếu là đổi lại bọn hắn tuyệt đối hữu tử vô sinh, dù là cách xa nhau hơn 10 dặm, đều có thể cảm thụ một đạo một cỗ nhiếp nhân tâm phách hàn ý. Sinh tử tịch diệt. Diệp Trường Sinh khẽ nói, chậm rãi thu hồi trong tay trường kiếm, kéo cái kiếm hoa, đứng chắp tay. Lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi xa kiếm khí hình cầu. Kiếm khí khí thể bên trong Tiêu Phàm chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Hắn trước tiên thi triển bất hủ kiếm giới ngăn cản, nhưng mà vẹn vẹn mấy tức thời gian, bất hủ kiếm giới liền bị công phá. Nếu như không phải nắm giữ bất diệt kim thân, đoán chừng hắn thân thể sớm đã bị rào sát. Lít nha lít nhít kiếm khí, xa so với lúc trước đối chiến sở không gặp gỡ kiếm khí còn muốn dày đặc, chân hắn giẫm kiếm bộ không ngừng né tránh, nhưng mà trên người thỉnh thoảng bị kiếm khí cắt đứt. Tịch diệt kiếm đạo ý chí, cho dù là mạnh cũng chỉ là để tam trọng mà thôi, ta có bất hủ ý chí, há sẽ sợ nó. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc. Một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu xám bao phủ tại hắn toàn thân, bị kiếm khí cắt đứt địa phương vậy mà tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Mặc dù loại kia cảm giác đau nhói vẫn như cũ chưa từng biến mất, nhưng là Tiêu Phàm quả thực là liền hừ đều không hừ một tiếng, bất hủ ý chí tốc độ khôi phục, vậy mà so tịch diệt kiếm đạo ý chí hủy diệt tốc độ nhanh hơn mấy phần. Theo ánh sáng màu xám nở rộ, cái kia tịch diệt kiếm đạo ý chí rốt cuộc không đả thương được Tiêu Phàm mảy may, ngược lại bị bất hủ ý chí cho hấp thu. Tại Tiêu Phàm bên ngoài thân, ánh sáng màu xám kia vậy mà ngưng tụ thành vô số cỡ nhỏ mơ dương thái cực đồ, lấy một loại rượu gì góc độ đang vận chuyển. Giờ khắc này Tiêu Phàm phảng phất thần minh, lặng lặng nhìn xem bốn phía tất cả, tựa như hắn chỉ là một cái người đứng xem. Tịch diệt ý chí, vẹn vẹn đại biểu cho tử vong, bất hủ ý chí lại đại biểu cho sinh tử, cả hai lập tức phân cao thấp. Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên một vòng tiếu dung. Lập tức thần sắc lại trở nên ngưng trọng mấy phần. Bất quá nói trở lại, Diệp Trường Sinh đối ý chí lĩnh ngộ cũng không phải thường nhân có thể so sánh, hơn nữa kiếm đạo phi phàm, so Chỉ Thu Tuyết muốn cường đại quá nhiều. Mặc dù Chỉ Thu Tuyết là hắn Tiêu Phàm gặp qua mấy cái sử dụng kiếm cường đại nhất người một trong, nhưng là cùng Diệp Trường Sinh so sánh, vẫn như cũ có không nhỏ chênh lệch. Dù là hắn Tiêu Phàm cũng không dám nói thắng dễ dàng Diệp Trường Sinh, chỉ bất quá là hắn lĩnh ngộ ý chí càng thêm huyền diệu mấy phần mà thôi. Theo bất hủ ý chí hấp thu kiếm khí màu đen hình cầu chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, lập tức bộc lộ ra Tiêu Phàm bóng dáng. Không chết. Đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên, căn bản là một chút thí sự đều không có. Diệp Trường Sinh cau mày, cái này một kích đã là hắn cường đại nhất chiến kỹ một trong, này cũng giết không chết Tiêu Phàm, muốn chém giết hắn, liền thực không phải bình thường phiền phức. Đương nhiên, Diệp Trường Sinh vẫn như cũ tự tin, nắm giữ bất tử điểu chiến hồn hắn, muốn chết cũng khó khăn. Diệp Trường Sinh lần nữa lấy ra bảo kiếm, chuẩn bị động thủ, nhưng mà lúc này, một đạo hắc sắc chớp lóe xuất hiện ở hắn phủ cận. Dơ lên một chuôi hai trượng lớn lên kiếm lăng không chém xuống, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai đâu. Hiện tại nên ta. Tiêu Phàm cười tà thanh âm vang lên, hắn có thể không phải là bị động bị đánh chủ, dù là đối thủ của hắn là Diệp Trường Sinh, hắn cũng đồng dạng có thể chủ động công kích. Phanh phanh phanh phanh. Từng tiếng va chạm kịch liệt tiếng vang lên chấn động đến tu sĩ làm đau màng nhĩ. Hư không bên trong, hai đạo chớp lói tại hư không bay vụt, hư không đều rất giống bị vỡ nát đồng dạng, từng đạo vòng sáng đang không ngừng khuyết tán. Ở đây tu sĩ, đã trải qua không có mấy người có thể bắt được hai người bóng dáng, thật sự là hai người quá nhanh, nhanh đến chiến đế cảnh đỉnh phong đều cùng không lên. Răng rắc. Sau nửa ngày, tư không truyền đến một tiếng nổ vang, đó là hồn binh vỡ vụn thanh âm, hai người thân ảnh cũng vừa chạm vào tức mở. Nhưng tất cả mọi người hít một hơi lạnh là, hai người trong tay cửu phẩm hồn binh vậy mà tất cả đều vỡ nát, bàn thạch thánh kiếm cùng tịch diệt kiếm chỉ còn lại một cái tay cầm, kiếm thể hóa thành vô số mảnh vụn bay về phía tứ phía bát phương. Cửu phẩm hồn binh cứ như vậy hủy diệt. Tô Mạch Hàn mắt trợn tròn, đây chính là cửu phẩm hồn binh A, coi như chiến thánh cũng không nhất định có thể tùy tiện hủy diệt A, lại bị hai cái chiến đế tu sĩ hủy diệt. Đương nhiên cửu phẩm hồn binh có chiến thánh cường giả gia trì cũng không phải dễ dàng như vậy hủy diệt, chủ yếu nhất là bởi vì Tiêu Phàm cùng Diệp Trường Sinh hai người cơ hồ là dùng man lực tại va chạm. Ta bàn thạch thánh kiếm. Độc Cô Trường Phong lòng đang dỉ máu, đây chính là hắn bội kiếm, nguyên bản còn muốn từ trên người Tiêu Phàm cầm về, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến vậy mà liền như thế không? Độc Cô Trường Phong nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, lạnh giọng nói. Tiêu Phàm, ta nhất định muốn ngươi chết. Từ không bên trong Tiêu Phàm cùng Diệp Trường Sinh hai người lần nữa đụng đâm vào cùng một chỗ, không cửu phẩm hồn binh. Hai người trực tiếp dùng nhục thân tương bác. Hồn lực thủy triều quay cuồng, hai người quyền cương va chạm kịch liệt, quyền quyền đến thịt, chiêu chiêu thấy máu. Diệp Trường Sinh sức mạnh thân thể cũng mạnh như vậy. Ý trì triều giải kinh ngạc nhìn xem không chung một màn, nguyên bản hắn coi là cũng liền chiến thiên long cùng lôi hảo có thể tại nhục thân trên cùng hắn so sánh, hiện tại nhiều một cái Tiêu Phàm không nói. Lại nhiều một cái Diệp Trường Sinh. Diệp Trường Sinh một quyền nện ở Tiêu Phàm lồng ngực bên trên, Tiêu Phàm trong miệng máu tươi cuồng phún, toàn bộ thân thể đều lõm xuống dưới, dù là nắm giữ bất diệt kim thân cũng chịu không nhẹ thương. hắn thân thể hướng hậu phương bay ngược mà ra, bất quá tại thân thể nghiêng một sát na kia, bá đạo một cước trực tiếp đá vào Diệp Trường Sinh cái cằm phía trên. Răng rắc một tiếng, Diệp Trường Sinh cái cằm vỡ vụn, đầu một trận không rõ, sau một lát mới tỉnh táo lại. Hai người càng đánh càng hung, càng đánh càng mạnh, đã trải qua quên bây giờ còn là tại Nam vực Đại Bỉ, chỉ muốn đưa đối phương vào chỗ chết, nhất định chính là liều mạng tranh đấu. Đám người nhìn kinh hồn táng đảm, tê cả da đầu, cái này hai người đã trải qua cơ hồ đại biểu vô song thánh thành trẻ tuổi một đời đỉnh phong chiến lực, bọn hắn có thể thấy được dạng này chiến đấu, đã trải qua chuyến đi này không tệ. Dạng này chiến đấu dòng giã kéo dài một canh giờ, hai người lúc này mới tách ra. Tiêu Phàm toàn thân nhuốm máu, nhiều chỗ vết thương sâu đủ thấy xương, mặt mũi bầm dập, hai mắt đều bị đấm máu mí mắt che khuất. Đối diện, Diệp Trường Sinh cũng hoàn toàn chẳng tốt đẹp gì, đầu tóc rối bời, hai mắt đỏ bừng, trên mặt thanh nhất khối tử nhất khối, áo bào trắng nhuốm máu, hết sức đỏ tươi. Xuất sinh đến nay còn từ không có người đem hắn bước đến như thế cấp độ, Diệp Trường Sinh hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Lại đến, Tiêu Phàm căn bản không có quan tâm tự thân thương thế, bất hủ ý chí cùng bất diệt kim thân, không ngừng chữa trị hắn thân thể. Chớ nhìn hắn mặt ngoài vết thương chồng chất, nhưng hắn chân chính thương thế lại không có Diệp Trường Sinh nặng, dù sao. Hắn bất diệt kim thân có thể không phải dễ dàng như vậy phá. Lại đến, Diệp Trường Sinh có thể không nghĩ lại đến, sở dĩ cùng Tiêu Phàm chiến đấu lâu như vậy, cũng là bởi vì bị Tiêu Phàm bắt buộc, mới có thể như là dã man nhân đồng dạng chiến đấu. Hít sâu một cái, Diệp Trường Sinh trong bàn tay, trong tay đột nhiên lại nhiều một chuôi trường kiếm, chỉ Tiêu Phàm nói. Cùng ngươi lãng phí nhiều thời gian như vậy, đã trải qua đủ, ngươi cũng chết có ý nghĩa. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 960. Ta đùa nghịch lên hung. Lời còn chưa dứt, Diệp Trường Sinh trên người bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, sát ý lạnh như băng lặng yên nở rộ. Ngay sau đó, hắn trên người thương thế, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Vẹn vẹn mấy tức về sau, Diệp Trường Sinh liền khôi phục như lúc ban đầu, căn bản không có bất kỳ cái gì thụ thương bộ dáng, chỉ là sắc mặt hơi có chút trắng bệch, hiển nhiên là hồn lực tiêu hao dẫn đến. Thấy cảnh này, đám người trong nháy mắt sôi trào lên, đều là vẻ khó tin. Thật thần kỳ, bất tử điểu chiến hồn, nặng như vậy thương thế, chỉ một lát sau liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ta biết rõ, Diệp Trường Sinh là cố ý cùng Tiêu Phàm nhục thân tương bác, hai người lấy đồng quy vu tận phương pháp chiến đấu, hiện tại Tiêu Phàm khẳng định thụ thương thảm trọng, Diệp Trường Sinh lại dựa vào bất tử điểu chiến hồn khôi phục thương thế, hiện tại Tiêu Phàm chỗ nào có thể là Diệp Trường Sinh đối thủ. Đúng vậy a, Diệp Trường Sinh còn tại trạng thái đỉnh phong, mà Tiêu Phàm lại kiệt lực thể suy thua không nghi ngờ a. Đám người nhìn thấy Diệp Trường Sinh giờ phút này trạng thái trong nháy mắt minh bạch tới, không thể không nói, Diệp Trường Sinh xác thực là dạng này ý nghĩ, chính là lấy thương đổi thương kéo đổ Tiêu Phàm. Hắn cũng xác thực thành công, tất cả dựa theo hắn kế hoạch tiến hành, Tiêu Phàm giờ phút này trạng thái, chỗ nào vẫn là đối thủ của hắn. Diệp Trường Sinh trên mặt hiện lên lạnh lẽo tiếu dung, từng bước một hướng đi Tiêu Phàm, trên người khí diễm không ngừng leo lên, hướng về Tiêu Phàm mãnh liệt đi. Lấy Tiêu Phàm hiện tại trạng thái, căn bản tiếp nhận không được khí thế của hắn trùng kích, hắn tựa như đang cố ý nhường Tiêu Phàm còn lại tại trong đau khổ vượt qua, trước khi chết cũng phải nhường Tiêu Phàm thụ tra tấn. Sẽ không như thế đơn giản. Không trung phía trên, Diệp Thể Thủy trong lòng ngưng tiếng nói, cau mày, con ngươi gắt gao nhìn chăm chú lên Tiêu Phàm. Nếu quả thật là bất diệt kim thân, không có khả năng như thế không chịu nổi. Tiêu Phàm nhìn qua Diệp Trường Sinh chậm rãi đi tới, thần sắc mười điểm bình tĩnh, hờ hứng nói. Thực không biết ngươi tại cao hứng cái gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi đã trải qua thắng? Chẳng lẽ không phải sao? ngươi bây giờ còn dựa vào cái gì cùng đấu? Có thể đứng ổn, đã trải qua 10 điểm khó được a. Diệp Trường Sinh một mặt tự tin, hắn hồn lực mặc dù tiêu hao rất nhiều, nhưng ngắn thời gian như cũ còn tại đỉnh phong, có thể tiêu phàm bằng không thì, vết thương chồng chất, lại tay không tấp sắt, ở đâu là đối thủ của hắn? Ha ha, dựa vào cái gì? Tiêu phàm ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Đến vô song thánh thành, ta đã thấy rất nhiều tự ngạo người, bất quá trong mắt của ta, cái kia đều là tự cho là đúng. Ngươi Diệp Trường Sinh cũng là như thế, buồn cười, cực kỳ buồn cười. Mồm mép khéo léo, không biết sống chết. Diệp Trường Sinh ngữ khí băng lãnh, sát tâm nổi lên, dù là một vòng này thi đấu không cho giết người, hắn cũng không định nhường Tiêu Phàm sống sót. Mới vừa ngay trước mặt nhiều người như vậy vũ nhục hắn, chỉ bằng vào điểm này Tiêu Phàm liền đầy đủ chết 1000 lần, 1000000 lần. Không biết sống chết. Ngươi nói đúng, đáng tiếc, không biết sống chết không phải ta, mà là ngươi. Tiêu Phàm lạnh giọng cười một tiếng, bỗng nhiên, hắn bên ngoài thân trán phóng sáng chói kim sắc quang mang. Quang mang 10 điểm chói mắt, xa xa nhìn lại Tiêu Phàm dáng vẻ trang nghiêm, nhường tất cả mọi người kinh dị là Tiêu Phàm bên ngoài thân thương thế vậy mà tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Tốc độ khôi phục vậy mà so Diệp Trường Sinh nhanh hơn mấy phần, hơn nữa Tiêu Phàm sắc mặt biến thành ửng đỏ nhuận, bình tĩnh như thường. Cái này sao có thể? Đám người hít một hơi lạnh, Tiêu Phàm chẳng lẽ cũng nắm giữ chữa trị loại chiến hồn à? Hắn tốc độ khôi phục vậy mà so Diệp Trường Sinh nhanh hơn mấy phần. Các ngươi có hay không phát hiện Tiêu Phàm cho đến bây giờ còn không có thi triển chiến hồn lực lượng? Diệp Trường Sinh đã trải qua thi triển ra song sinh chiến hồn, nhưng vẫn như cũ không chiếm thượng phong. Lại có người kêu lên sợ hãi. Những người khác lấy lại tinh thần, tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn như thế nào không minh bạch, trước đó chiến đấu Tiêu Phàm cũng không có thi triển toàn bộ thực lực. Nói cách khác, Tiêu Phàm tại không có đem hết toàn lực tình huống dưới, cùng Diệp Trường Sinh đánh hóa nhau. Nếu như Tiêu Phàm toàn lực ứng phó, nói chiến đấu lại sẽ như thế nào? Diệp Trường Sinh sắc mặt càng ngày càng băng lạnh, tựa như một bàn tay hung hăng quất vào Tiêu Phàm hắn trên mặt đồng dạng, nóng bỏng đau. Mà Tiêu Phàm loại này im ắng đả kích càng làm cho Diệp Trường Sinh có chút tiếp thu không được. Hắn tự cho là đúng chiến thuật, ở trong mắt Tiêu Phàm lại tựa như tiểu hài tử trò chơi một dạng. Tiêu Phàm để mắt hắn, mới cùng hắn chơi lâu như vậy. Ngươi có câu lại nói đúng, cùng ngươi lãng phí nhiều thời gian như vậy, đã trải qua đủ, bất quá, ta sẽ không giết ngươi, sẽ chỉ phế ngươi một cánh tay. Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng. Một tiếng long ngâm tiếng vang lên Tiêu Phàm đỉnh đầu. Một đầu dài mười mấy trượng long hình hư ảnh trống rỗng xuất hiện, hoảng sợ long vĩ phô thiên cách địa quét sạch ra. Xích diễm vân giao xoay quanh tại Tiêu Phàm tuần bên cạnh, đem hắn bảo vệ tại nhất trung ương. Tiêu Phàm dường như một tôn tuyệt thế chiến thần quan sát Diệp Trường Sinh trên khí thế, Tiêu Phàm so Diệp Trường Sinh còn muốn cường đại mấy phần. Cửu phẩm chiến hồn xích diễm vân giao. Hắn không phải một cái bóng đen chiến hồn sao? Song sinh chiến hồn, hắn vậy mà cũng là song sinh chiến hồn. Khó trách hắn như thế biến thái, vậy mà nắm giữ giao long chiến hồn, coi như vô song thánh thành cũng có rất ít người nắm giữ giao long chiến hồn a. Đám người đều bị xích diễm vân giao chiến hồn cho chấn kinh đến, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng biến thành vẻ kính sợ. Nhìn đến, ta thực sự là nhìn nhầm. Diệp Thể Thủy nhìn thấy một màn này trong lòng thật sâu thở dài. Nắm giữ chân chính bất diệt kim thân, lại là song sinh chiến hồn, đoán chừng cũng liền cổ tộc thiên tài mới có dạng này thiên phú a. Nếu để cho Tiêu Phàm biết rõ Diệp Thể Thủy trong lòng ý nghĩ, đoán chừng sẽ cười thầm không thôi. Diệp Thể Thủy trong lòng có chút bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải lắc lắc đầu nói. Có lẽ ta không nên ngăn cản à. Đám người chấn kinh khí thế không tính là gì, kinh hãi nhất không ai có thể hơn Diệp Lâm Trần cùng Quan Tiểu Thất. Bọn hắn hai người thế nhưng là chân thực gặp qua Tiêu Phàm U Linh chiến hồn cùng Vô Tận chiến hồn. Nhưng mà hiện tại Tiêu Phàm nhưng lại biến ra một cái chiến hồn đến, cái này đã không chỉ là song sinh chiến hồn, mà là tam sinh chiến hồn. Chỉ là người có thể nắm giữ tam sinh chiến hồn sao? Diệp Lâm Trần cùng Quan Tiểu Thất trước kia đừng nói gặp, chính là liền nghe đều không có nghe nói qua, nhưng là bây giờ lại chân thực nhìn thấy, cái này khiến bọn hắn như thế nào bình tĩnh. Diệp Trường Sinh thần sắc càng thêm ngưng trọng, đình chỉ dưới chân bộ pháp, rốt cuộc không có loại kia ở trên cao nhìn xuống vẻ ngạo nhiên. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Trường Sinh nói. Đúng, quên nói cho ngươi biết, ta đùa nghịch lên hung ác đến ngay cả ta chính mình cũng sợ hãi. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm bỗng tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã là tại Diệp Trường Sinh trước người. Một cái rồng lớn quyền cương từ trên cao hung hăng đánh tới hướng Diệp Trường Sinh, giống như một khỏa sao trời từ cửu thiên rơi đập mà xuống. Bá đạo quyền cương tại hư không ngưng tụ thành một đạo hung mãnh khí lãng, sinh ra một cỗ đáng sợ kình phong trước mặt rơi vào Diệp Trường Sinh trên mặt. Ầm một tiếng, Diệp Trường Sinh trực tiếp bay ngược mà ra, căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Không phải hắn không hoàn thủ, mà là hắn vừa mới chuẩn bị điều động chiến hồn lực lượng phản kích, lại phát hiện chiến hồn căn bản bất vi sở động, tựa như chiến hồn không thuộc về hắn bản thân đồng dạng. Ngắn ngủi thất thần, Tiêu Phàm quyền cương đã trải qua hung hăng nện ở hắn trên mặt, trong miệng máu tươi vẩy ra. Diệp Trường Sinh đập ầm ầm tại mặt đất phía trên, nơi xa một tòa núi nhỏ trực tiếp bắn bay, đất đá bay vụt, bụi bặm đầy trời, thanh thế cuồn cuộn. Tiêu Phàm một cước giẫm ở hư không, một cái hồn lực vòng sáng từ dưới chân hắn bắn ra mà ra, hắn như là rời dây cung như tiến một dạng, trong nháy mắt bắn vào cái kia bụi bặm bên trong.